Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 121, làm quan. Nhìn Lưu Phong nở nụ cười chế giễu, Bạch Thọ quả nhiên giận dữ, bất quá mặt ngoài vẫn thản nhiên cười, nói: "Ha ha, công tử quả nhiên là người phi thường." Cầm chung trà nóng trên bàn uống một ngụm, Bạch Thọ chậm rãi nói: "Cẩm Y Vệ hoàn toàn có khả năng tạo ra môi trường tốt làm, cho thiên thượng nhân gian phát triển lên cực hạn. Hoàn cảnh, môi trường đối với kinh doanh mà nói cũng giống như là một liều thuốc kích thích vậy. Cho dù là xã hội văn minh trước kia của Lưu Phong, thì muốn kinh doanh tốt cũng phải cần phải có hoàn cảnh và môi trường thật tốt mới được." Lưu Phong cười nói, thật là mạnh miệng, bất quá cũng chỉ là sáo rỗng mà thôi. 40% là quá nhiều. Ngay cả tại xã hội hiện đại cũng vậy, không phải bỏ tiền ra mà được hưởng 40% lợi nhuận e cũng là quá nhiều, huống chi bây giờ chỉ là thời cổ đại. Bạch Thọ biết Lưu Phong sẽ không bao giờ chấp nhận 40% tiền lời. Liền nói tiếp, 30% thì ta hy vọng chúng ta có thể đàm phán tiếp. 30% lợi nhuận của thiên thượng nhân gian, cũng đã là gần 300 vạn lượng bạc một năm. Đối với Cẩm Y Vệ mà nói thì đây chính là số tiền rất cần thiết đối với họ. Lưu Phong híp mắt cười nói, đại nhân, ngươi không thể dùng thái độ này mà đàm phán được. Đàm phán như vậy hình như là có chút cưỡng ép ta. Bạch Thọ lúc này mới ý thức được mình đã có chút lỡ lời, vội vàng cười giả lả, nói, ha ha, bổn quan có chút nóng vội. Bất quá những lời ta nói ra cũng là ý của Phùng Nguyệt đại nhân. Lưu Phong nở nụ cười nói, đại nhân, ta nghĩ thế này không biết có đúng hay không nhưng có thể giải thích thế này, Cẩm Y Vệ giờ đây rất thiếu tiền cho nên muốn hợp tác với thiên thượng nhân gian. Bạch Thọ do dự một chút nói, cũng có thể nói như vậy. Cẩm Y Vệ chính là đại biểu cho lực lượng quân sự của Hoàng Triều. Kinh phí hàng năm cũng hơn 100 vạn lượng. Vốn trước kia chi trả cho Cẩm Y Vệ chính là nội khố của Hoàng Triều. Nhưng bây giờ tình thế đã đổi khác. Nội vụ khố đang làm khó dễ cho Cẩm Y Vệ. Vương Bảo Nhi kinh ngạc nói, nội vụ khố làm sao dám làm khó dễ Cẩm Y Vệ. Theo nhận thức của Vương Bảo Nhi, thì Cẩm Y Vệ chính là lực lượng quan trọng nhất Hoàng Triều, ai dám làm khó chứ? Lưu Phong cũng tương tự như vậy, hắn muốn biết nguyên ủy bên trong. Nội vụ khố làm sao dám đối đầu với Cẩm Y Vệ. Bạch Thọ thấy hai người trố mắt ra nhìn hắn, vội giải thích, hai vị có điều chẳng biết. Hiện nay trưởng quản của nội vụ khố chính là Hoàng Hoàng, đại nhân cũng là người của Hoàng Thái Tôn. Mà tiền thu nhập của nội vụ khố chính là từ tiền thu thuế và hoàng thương chuyển sang. Lưu Phong lại càng thêm mơ hồ. Cẩm Y Vệ là quan phẩm lợi hại nhất tại Hoàng Triều. Hoàng Thái Tôn đúng ra phải lôi kéo họ mới đúng chứ. Bạch Thọ tự hồ nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lưu Phong, giải thích tiếp, Hoàng Thái Tôn không phải là không muốn lôi kéo chúng ta. Tuy nhiên Cẩm Y Vệ không giống với những cơ quan khác. Chúng ta chỉ tuân lệnh của đương kim thánh thượng mà thôi. Hơn nữa bệ hạ đối với vây cánh của các thành viên hoàng tộc khác luôn tối kỵ. Vương Bảo Nhi nghe vậy chen ngang vào, đại nhân, ta càng nghe thì lại càng thấy hồ đồ. Cuối cùng là như thế nào? Hoàng Thái Tôn cho dù không thể lôi kéo các ngươi về phía mình, cũng không nên đối nghịch với các ngươi như vậy chứ? Bạch Thọ ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Lưu Phong, đoạn nói, Hoàng Thái Tôn đích xác là, không muốn cùng Cẩm Y Vệ chúng ta đối lập nhưng mà hắn, cũng không còn sự lựa chọn nào khác được. Nói đến đây, Lưu Phong đã hiểu được phần nào sự việc. Có người bức bách Hoàng Thái Tôn gây ra chuyện đối lập với Cẩm Y Vệ. Hiện nay tại Hoàng Cung, người có khả năng tác động nhiều nhất đến Hoàng Thái Tôn chính là Thái Tử Phi, ngoại trừ người đàn bà này ra không còn ai khác nữa. Bạch Thọ nói vòng vo nãy giờ thực ra là, chỉ muốn nói cho hắn biết người đàn bà này muốn đối phó với hắn, muốn đoạt lấy thiên thượng nhân gian. Đại nhân, ta nghĩ ta đã hiểu được ý tứ của người. Lưu Phong trầm giọng nói tiếp, 30% tiền lời cũng có thể thương lượng được, tuy nhiên phải cho ta thấy một chút thực lực bên phía các người mới được. Vương Bảo Nhi vẫn không hiểu, gãi gãi đầu hỏi. Đại ca, cuối cùng là như thế nào? Sao đệ cứ mơ mơ hồ hồ, không hiểu gì cả? Lưu Phong tức muốn nổ cả mắt, trừng mắt nhìn hắn nói, còn cái gì nữa mà không hiểu? Thái tử Phi đã đặt thiên thượng nhân gian vào trong mắt của mụ. Thái tử Phi? Vương Bảo Nhi hít một hơi, sắc mặt kinh hoàng. Đại ca, chuyện thật là không tốt. Thái tử Phi mặc dù chỉ là một nữ nhân, nhưng năm đó là thê tử của Thái tử Điện Hạ, bây giờ lại là người nuôi dạy Hoàng Thái Tôn. Nếu nàng ta muốn đối phó với chúng ta, e là... Thôi rồi. Bạch Thọ nhìn Vương Bảo Nhi với một ánh mắt khinh thường, sau đó chuyển sang nhìn Lưu Phong nói, công tử nghĩ thế nào? Trời sập xuống thì chống đỡ, có gì mà phải sợ cơ chứ? Lưu Phong lạnh lùng nói. Ánh mắt của Bạch Thọ lộ ra một tia hân thưởng, cười nói, công tử quả nhiên là có khí phách. Bạch đại nhân, nói nhiều như vậy nhưng người vẫn chưa trả lời ta. Ta muốn nhìn thấy thực tế một chút. Không thể chỉ nói suông. Theo bản năng của Lưu Phong mà tính toán, thì hắn tuyệt không tin vào những lời hoa ngôn xảo ngữ, chuyện gì cũng vậy, phải mắt thấy tai nghe mới tin. Bạch Thọ nâng chung trà lên miệng, uống một ngụm, chậm rãi nói, công tử đã từng nghĩ đến chuyện làm quan. làm quan. Lưu Phong lạnh nhạt nói, tại hạ không hiểu tại sao đại nhân lại hỏi như vậy. Bạch Thọ nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Phong, nói, công tử, chân nhân trước mặt tuyệt không dám nói sai. Bổn quan là thay mặt Phùng đại nhân mời công tử, chỉ cần người nguyện ý là có thể ngay lập tức trở thành cẩm y vệ. Lưu Phong hơi giật mình. Ý tứ của Bạch Thọ rất rõ ràng. Chỉ cần mình gật đầu, thì sẽ trong nháy mắt có thể trở thành quan viên của quốc an cục. Nếu là kiếp trước thì cho dù nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến điều này. Bất quá sau khi sống lại lão thiên đối với hắn quả là có chút ưu đãi. So với Lưu Phong trầm tĩnh, im lặng thì Vương Bảo Nhi sau khi nghe Bạch Thọ nói xong, hai mắt sáng rực hấp tấp hỏi, đại nhân, cẩm y vệ là muốn trao cho đại ca ta quan chức gì? Điều mà Vương Bảo Nhi cũng là điều mà Lưu Phong đang muốn hỏi. Mặc dù là cẩm y vệ tuy nhiên cũng chia ra nhiều cấp bậc. Nếu hắn trao cho mình một cấp bậc nhỏ nhoi trong cẩm y vệ, thì cũng không tính làm gì. Công tử yên tâm. Cẩm y vệ nếu đã quyết định cùng công tử thật tình hợp tác, thì tự nhiên sẽ làm cho công tử hài lòng. Cẩm y vệ quyết định trao cho công tử chức vị tuần sát sử. Tuần sát sử. Vương Bảo Nhi có chút nghi hoặc. Hắn có lục lọi trong trí nhớ mình, hình như chưa từng nghe nói qua cẩm y vệ có chức quan như vậy. Đại nhân, tuần sát sử là quan chức gì vậy? Hình như ta chưa hề nghe nói qua. Vương Bảo Nhi biết Lưu Phong đối với quan chế của Hoàng Triều không rõ ràng lắm, chỉ sợ hắn bị cẩm y vệ giở trò hoa dạng, nên lên tiếng nhắc nhở Lưu Phong. Quả nhiên là Lưu Phong sắc mặt có chút thay đổi. Vương huynh, cẩm y vệ thực sự không có chức vụ tuần sát sứ hay sao? Vương Bảo Nhi vội vàng trả lời, theo đệ biết thì đứng đầu là chỉ huy sứ nhị phẩm, sau đó là hai người phó chỉ huy sứ tam phẩm, bốn người đồng chi tam phẩm, bốn người thiêm sự tứ phẩm, bốn người trấn phủ ngũ phẩm, 14 người sở thiên hộ ngũ phẩm. Dưới đó còn có tướng quân, lực sĩ, giáo úy, pháp đình, ngục giam. Tóm lại là không hề có cái gì là tuần sát sử cả. Nghe xong Lưu Phong hoàn toàn biến sắc. Bạch Thọ xem ra quả là không có hảo ý thật, thiếu chút nữa đã bị hắn hoa ngôn giả biện lừa gạt. Bạch Thọ thấy sắc mặt Lưu Phong như vậy, hắng giọng một cái, giải thích, công tử không nên tức giận, nghe ta giải thích đã. Trước đây quả thật là không có chức danh tuần sát sử. Chức danh này là, sau khi chúng ta thương nghị đã đặc biệt nghĩ ra dành cho một mình công tử. Vốn là lúc đầu Phùng Nguyệt muốn giao cho Lưu Phong chức danh ngũ phẩm trấn phủ, tuy nhưng sau đó lại lo lắng sẽ gây bất bình cho hạ nhân. Cuối cùng hai người biên ra một cái chức danh gọi là tuần sát sử. Chức danh này là do cẩm y vệ thiết lập ra cũng không thông qua triều đình. Rất phù hợp với Lưu Phong. Hắn bây giờ cũng chỉ là áo vải dân thường, không có văn tài khảo nghiệm cũng không có quân công, theo pháp chế của Hoàng Triều thì không thể làm quan. Cẩm y vệ dựa vào thủ đoạn cũng có thể tùy tiện bố trí cho hắn một chức danh, nhưng tối đa, cũng chỉ là ngũ phẩm. Mà ngũ phẩm thì tuyệt không thể hấp dẫn Lưu Phong. Tuần sát sử mặc dù chỉ là một chức danh của quan chức biên ngoại, nhưng trong cẩm y vệ lại có thể sánh ngang với phó chỉ huy sứ. Nói cho dễ hiểu tức là dưới ba người mà trên vạn người. Ngoại trừ không thể sai sử tránh phó chỉ huy sứ ra, thì tất cả quan viên của cẩm y vệ Lưu Phong đều có quyền sai sử. Tại sao lại cấp cho hắn một quyền lực lớn như vậy? Bởi vì Trương Thiên Sư đã dặn dò bằng mọi cách phải lôi kéo Lưu Phong, thứ hai cẩm y vệ phải cần thiên thượng nhân gian để nuôi sống bản thân mình. Từ trước đến nay nội vụ khố mỗi năm chỉ cấp cho cẩm y vệ 100 vạn lượng bạc. Bây giờ thiên thượng nhân gian có thể cho họ gấp 3 lần số bạc này. Chuyện này tuyệt đối là hảo sự. Nghe Bạch Thọ giải thích xong, Lưu Phong bất giác trong lòng rất mừng rỡ. Trao cho mình quyền thế lớn như vậy đủ để chứng minh rằng cẩm y vệ thực sự có thành ý. Hơn nữa, chỉ là quan chức bên ngoài Hoàng Triều. Không cần phải làm việc nhiều, có thể làm việc khác được. Vương Bảo Nhi thì còn lợi hại hơn Lưu Phong về mặt này, hắn chỉ rõ ràng một điều đó là quyền thế của Lưu Phong sẽ rất lớn. Đại ca, chúc mừng. Sau này đệ nên gọi người là Lưu Đại Nhân mới phải. Vương Bảo Nhi vẻ mặt hưng phấn nói. Vương công tử, nếu ngươi nguyện ý thì cũng có thể làm cẩm y vệ. Là thật sao? Vương Bảo Nhi kinh hãi kêu lên, đoạn vội vàng nói ngay, đại nhân, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tại thời đại này ai cũng muốn làm cẩm y vệ cả. Đừng xem thường cẩm y vệ. Người đứng đầu cẩm y vệ mặc dù chỉ là nhị phẩm nhưng ngay cả một quan viên nhất phẩm trước mặt chỉ huy sứ cẩm y vệ cũng không dám làm càn. Đó gọi là quan nhỏ nhưng quyền thế lớn. Vương Bảo Nhi trước kia nằm mơ, cũng chỉ là mơ được làm cẩm y vệ bách hộ mà thôi. Bạch Thọ nhìn Lưu Phong một chút, sau đó lại quay sang nhìn Vương Bảo Nhi nói, người trước tiên cứ làm bách hộ, thuộc hạ của công tử đi. Sau này có công lao sẽ thăng chức sau. Bách hộ trong cẩm y vệ biên chế vẫn do Hoàng Triều quản chế. Bách hộ tương đương với quan viên cửu phẩm trong Hoàng Triều, một chức quan nhỏ tuy nhiên cẩm y vệ bách hộ về quyền lực, thì ngay cả quan viên thất phẩm cũng không bằng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 122, tấn tâm tư của Thái tử Phi. Cảm tạ Hoa Hạ đại đế, cảm tạ liệt tổ liệt tông vương gia, cảm tạ đại ca, cảm tạ Cẩm Y vệ. Hạnh phúc như vậy thật là sảng khoái, thật là mãnh liệt. Vương Bảo Nhi cao hứng, hoa chân múa tay vội vàng hướng Bạch Thọ cảm tạ. Trước kia Vương Đức Vọng từng nhiều lần muốn cho Vương Bảo Nhi gia nhập quân đội làm quan, nhưng là đều bị hắn cự tuyệt. Nguyên nhân chính là khi tham gia vào quân đội, tất trên chiến trường phải chém giết, đây không phải điều mà Vương Bảo Nhi ưa thích. Còn Cẩm Y vệ lại khác, có thể áp bức người khác, chuyên môn giám sát người khác, thật là sảng khoái, oai phong. Công tử, ta biết ngươi trong lòng còn có một chút cố kỵ. Tuần sát sử chỉ là một chức quan bên ngoài hoàng triều, phải chăng là không vừa lòng công tử? Lưu Phong cũng không giấu giếm đúng là ý tứ này. Người nói tuần sát sử so với người thì quyền lực cũng tương đương, nhưng không biết ai có thể chứng minh điều này. Bạch Thọ cười giải thích, công tử không cần lo lắng, ta tại nơi này có thể điều hành toàn bộ Cẩm Y vệ chẳng qua, cũng là nhờ có chỉ huy tuần sát lệnh bài. Cẩm Y vệ tôn ti trật tự phân biệt rất rõ ràng. Công tử chỉ cần có lệnh bài này trong tay tất, cũng sẽ có quyền hành như vậy. Hơn nữa, ngày mai Phùng Đại Nhân sẽ tự mình thông báo toàn thể Cẩm Y vệ cao thấp, nói rõ thân phận của ngươi. Nói xong Bạch Thọ hai tay đưa lệnh bài cho Lưu Phong. Lưu Phong tiếp nhận lệnh bài, cũng không nhìn kỹ, cho luôn vào ngực áo. Công tử, bổn quan nghĩ rằng ngươi đã đồng ý hợp tác cùng chúng ta rồi, phải không? Bạch Thọ thấy Lưu Phong nhận lệnh bài, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Lưu Phong mỉm cười, đại nhân có thành ý như thế, tại hạ nếu không đáp ứng thì quả là thiếu hiểu biết. 3 ngày sau chính thức cử hành nghi thức ký hợp đồng. Ký hợp đồng. Bạch Thọ trong lòng cảm thấy mù mờ. Vương Bảo Nhi đi theo Lưu Phong lâu như vậy, từ này cũng đã nghe qua, vội vàng giải thích, đại nhân, đại ca ta y muốn song phương ghi các điều khoản trên văn thư. Bạch Thọ kinh ngạc nhìn Lưu Phong hỏi, công tử, cái này là ý gì? Lưu Phong nói thẳng, nếu chỉ nói bằng miệng e là sẽ không có bằng chứng gì. Hợp tác phải có hợp đồng, ghi rõ quyền lợi song phương rõ ràng, để ngày sau khỏi phát sinh chuyện phiền toái, dối trá. Bạch Thọ sắc mặt hơi đổi, có chút không hài lòng nói, công tử, Cẩm Y vệ một lời nói ra tương đương vạn lượng hoàng kim, quyết không nuốt lời. Hứa xuông thôi sao? Nếu ngươi muốn, ta ngay lập tức hứa cho ngươi 3.000 điều. Lưu Phong không cho là đúng, cười cười nói, đại nhân, không phải ta không tin. Bất quá làm người ai cũng có quy củ. Nếu là thành tâm hợp tác, thì xá gì một văn thư. Nếu đại nhân thấy khó khăn, người cứ đem lệnh bài về trước, chờ các ngươi quyết định xong, rồi hãy tới tìm ta. Lưu Phong nói xong, liền lấy lệnh bài từ trong ngực áo ra, đưa trở lại. Bạch Thọ hơi kinh hãi, thật vất vả mới thuyết phục được Lưu Phong nhận lệnh bài, làm thế nào thu hồi lại được. Căn cứ thông tin tin báo của Cẩm Y vệ thì Ma giáo và Yến Vương cùng một số thế lực khác cũng đang muốn lôi kéo Lưu Phong, thương nghị chuyện hợp tác. Cẩm Y vệ nếu bỏ qua cơ hội lần này, sau này rất có thể có nhiều phiền toái. Thoáng do dự một chút, Bạch Thọ đáp ứng điều kiện của Lưu Phong, 3 ngày sau chính thức ký hợp đồng. Nội dung hợp đồng tất nhiên do Vương Bảo Nhi soạn thảo. Tên ăn bám Vương Bảo Nhi tuy không tốt lắm, nhưng trong kinh doanh cũng là hạng nhất lưu, cho hắn soạn hợp đồng, thiên thượng nhân gian tuyệt đối sẽ chiếm phần hơn. Tại Ngự Hoa Viên ở kinh đô Hoàng Thành, một lão thái thái sắc mặt nhân hậu, đôi mắt khép hờ đang nghe cung nữ diễn tấu khúc Thiên Lại Chi Âm. Đứng chếch ở phía trước về mé phải là một gã khoảng 30 tuổi, bên cạnh là Thái tử Phi đang đứng đợi. Thái tử Phi mắt phượng, môi son, tóc dài kết thành từng lọn nhỏ, ngọc diện kiều dung, phượng nhãn lấp lánh hữu thần bắn ra thần quang như thiểm điện. Thái tử Phi đút cho lão thái thái một trái nho xong, liền nhẹ nhàng xoa bóp chân cho lão thái thái, dáng vẻ hết sức cẩn thận. Một lúc lâu, lão thái thái mở to mắt, nhìn thái tử Phi trước mắt, đợi khi tấu nhạc dừng hẳn, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Điềm nhi, nói đi, tìm lão thái bà ta có chuyện gì? Thái tử Phi ngước đầu lên nhìn thoáng qua lão thái thái, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng nở nụ cười, mẫu hậu, ta cũng đã gần 40 tuổi rồi, lão nhân gia còn gọi nhũ danh ta, người khác nghe được kỳ lắm. Lão thái thái cười ha ha, nói, đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh, mới hôm qua vẫn còn là, tiểu điểm nhi hôm nay nháy mắt một cái đã trở thành thái tử phi. Mẫu hậu, trước mặt người, con vĩnh viễn cũng là tiểu điểm nhi thái tử phi nhu thuận nói. Lão thái thái đột nhiên thở dài một tiếng nói, thái tử thật không may mắn. Nghe lão thái thái nói đến thái tử phi sắc mặt nhất thời chuyển ảm đạm, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước mắt chảy ra. Mẫu hậu, cũng trách con không chiếu cố tốt thái tử điện hạ mới để cho người ra đi sớm. Như vậy, thái tử phi vẻ mặt áy náy, hơn nữa không nhịn được nước mắt trên mặt chảy xuống. Nguyên lai người này là thái tử phi, nàng đang hầu hạ lão thái thái chính là thê tử của Hoa Hạ đại đế, Mã Hoàng hậu. Mẫu thân Hoa Hạ đại đế đã chết, hôm nay tại hậu cung này, toàn bộ là do Mã Hoàng hậu chủ quản. Ngay cả người được thánh thượng sùng ái hiện tại là ân quý phi, cũng không dám trước mặt lão bà này phóng tứ. Thái tử Phi cùng Mã Hoàng hậu có quan hệ họ hàng, hai người quan hệ rất tốt. Khi nàng lớn lên, Mã Hoàng hậu liền đem nàng gả cho Thái tử, vốn dĩ muốn nàng đi theo Thái tử hưởng phúc, ai dè Thái tử mất sớm, để lại Thái tử Phi sống một mình hưu quạnh. Mấy năm nay, Mã Hoàng hậu trong tâm rất áy náy. Chính mình mặc dù cho nó vinh hoa phú quý, nhưng cũng để nó phải gánh hết, chịu đựng sự tịch mịch hành hạ. Đều là nữ nhân, Mã Hoàng hậu có thể hoàn toàn hiểu rõ sự thống khổ của Thái tử Phi. Nhưng trong gia đình hoàng tộc, những thống khổ như vậy cũng phải cam chịu mà thôi. Bởi vậy trong tâm rất áy náy, cho nên mấy năm nay Mã Hoàng hậu đối với Thái tử Phi rất cưng chiều, tất cả mọi chuyện nàng yêu cầu đều đáp ứng. Mã Hoàng hậu đỡ Thái tử Phi đứng lên, khẽ an ủi, Điềm Nhi, Thái tử tự mình bệnh nặng, không can hệ gì đến ngươi. Mấy năm nay thật đã làm khổ ngươi. Được rồi, cháu trai ta gần đây thế nào? Bệ hạ không phải đang trách phạt nó sao? Thái tử Phi vội vàng lau đi nước mắt nói, Hoàng Thái Tôn gần đây biểu hiện rất tốt, Phụ Hoàng cũng nhiều lần khen ngợi hắn. Ngừng lại một chút, Mã Hoàng hậu hỏi, Điềm Nhi, ngươi đã mấy ngày không đến thăm lão thái bà ta, hôm nay đến có chuyện gì vậy? Thái tử Phi nghe vậy, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, vội nói, mẫu hậu thứ tội, Điềm Nhi gần đây phải dạy dỗ Hoàng Thái Tôn, chậm trễ thăm viếng mẫu hậu, xin mẫu hậu trách phạt. Mã Hoàng hậu mỉm cười, kéo Thái tử Phi lại nói, Điềm Nhi, ngươi không cần phải đa lễ. Hoàng Thái Tôn tương lai sẽ kế thừa ngôi vị, ngươi dụng tâm dạy hắn là đúng lắm. Mẫu hậu, người nói bệ hạ nhất định sẽ chuyển ngôi cho Hoàng Thái Tôn sao? Mã Hoàng hậu sắc mặt nhất thời đại biến, hừ một tiếng nói, Điềm Nhi, ta đối với ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, hậu cung không được bàn chuyện triều chính, chuyện Hoàng Thái Tôn bệ hạ tự có cách an bài. Chúng ta chỉ cần quản lý hậu cung cho tốt là được. Thái tử Phi thấy Mã Hoàng hậu nổi giận, trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống đất tạ tội. Mã Hoàng hậu lần này không đỡ nàng dậy, mà trầm giọng nói, Điềm Nhi, ta biết ngươi là mẫu thân. Tâm tư khó xử, nhưng có một số việc chúng ta không nên tham dự vào. Hiện tại là lúc phong ba bão táp nhưng hết thảy mọi chuyện đã có bệ hạ làm chủ, người thân là nữ nhân, thiết nghĩ không thể tham gia hoàng triều chính sự. Nếu không, chỉ có thể làm cho việc ngày càng phức tạp thêm. Điềm Nhi xin ghi nhớ lời mẫu hậu dạy bảo, đối mặt với vị lão thái thái đứng đầu hậu cung, mẫu nghi thiên hạ này, Thái tử Phi không dám có chút chậm trễ. Đứng lên đi, Mã Hoàng hậu nhẹ giọng nói với người hầu phía sau, các ngươi lui ra hết đi. Tất cả các cung nữ và thái giám đều lui xuống, Mã Hoàng hậu kéo Thái tử Phi đến bên người hỏi, Điềm Nhi, nói đi, hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì? Thái tử Phi thoáng do dự nói, mẫu hậu, Điềm Nhi hôm nay đến đây, xin mẫu hậu đứng ra làm chủ hôn. Chủ hôn, Mã Hoàng hậu hứng thú hỏi nói nghe thế nào? Mấy năm nay Thái Bình thịnh vượng, không giống năm nào còn có thể đi theo bên người Hoa Hạ, đại đế đề xuất chủ ý này nọ. Mấy năm nay, Mã Hoàng hậu ở thâm cung cũng có chút nhàm chán. Nghe đến làm người mai mối, tinh thần liền phấn chấn hẳn lên. Thái tử Phi thấy Mã Hoàng hậu tâm tình rất tốt, vội vã nói, mẫu hậu, Điềm Nhi muốn mời người vì Hoàng Thái Tôn mà chủ trì hôn sự cho nó. Ồ, Mã Hoàng hậu ngẩn người lập tức cười nói, đúng a, cháu trai giờ cũng trưởng thành, cũng nên chính thức tuyển phi nhỉ. Nói đi, người đã nhắm đến khuê nữ nào? Thiên kim của Tổng đốc Phụ Ân Tố Tố, Thái tử Phi trầm giọng nói. Mã Hoàng hậu nghe vậy, im lặng một chút nói, thiên kim tổng đốc phủ tại Giang Nam Ân Tố Tố, là cháu gái của Ân Quý Phi. Đứa nhỏ này ta đã gặp qua một lần, nhân phẩm, dung mạo, học vấn, gia thế đều rất tốt. Tuy nhiên, mấy ngày trước ta nghe Ân Quý Phi nói, đứa nhỏ này đã lập gia đình. Chuyện này ngươi không nghe nói ư? Thái tử Phi vội vã hỏi, mẫu hậu, chuyện của Ân Tố Tố, Điềm Nhi cũng có nghe qua. Nhưng là, Hoàng Thái Tôn thật tình thích Tố Tố. Con cũng không còn cách nào, nên mới đến xin người làm chủ. Hoang đường, Mã Hoàng hậu có chút tức giận, Điềm Nhi, ngươi sao lại hồ đồ thế? Người ta đã định thân, ngươi như thế nào lại có ý nghĩ đó? Ngươi hôm nay đến cầu ta, không phải là muốn ta ra mặt, không phải muốn ta phá bỏ cuộc hôn nhân này, đem nó gả cho Hoàng Thái Tôn hả? Hoang đường, thật là hoang đường. Nghe lời này, Thái tử Phi khóc lóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa nói, mẫu hậu, Điềm Nhi cũng biết việc này hoang đường. Nhưng chính vì Hoàng Thái Tôn, nói rằng trừ phi là Ân Tố Tố, nó tuyệt không thích ai khác, Điềm Nhi cũng không còn cách nào. Mã Hoàng hậu thấy Thái tử Phi khóc lóc thảm thiết, mất hứng, Điềm Nhi, Hoàng Thái Tôn tuổi nhỏ không hiểu việc. Nhưng ngay cả ngươi to đầu, lớn tuổi như vậy cũng không hiểu việc à. Người ta đã định thân, việc này không thể thay đổi. Ngươi trở về nói với Hoàng Thái Tôn, khuyên hắn từ bỏ ý niệm này đi. Chúng ta là Chu gia, không phải cường đạo. Ta không có khả năng vì hắn dùng cường quyền áp bức người khác. Ngươi trở về nói là ta nói như vậy. Dù sao cũng do chính mình nuôi lớn, Thái tử Phi lại cô đơn, mất chồng. Mã Hoàng hậu cũng không nỡ trách cứ lời nào nặng nề. Truyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 123, khoa học gia là đại sắc lang. Thái tử Phi cũng không buông xuôi, khóc lóc nói, mẫu hậu, không phải Điểm Nhi không hiểu sự nhưng Điểm Nhi không thể khuyên bảo hài tử này được. Tính cách của Hoàng Thái Tôn rất giống Thái tử Điện Hạ năm đó. Hắn rất cứng rắn, quật cường, căn bản không nghe người khác khuyên bảo. Mẫu hậu, người trách mắng con cũng được, phạt con cũng được, con xin người vì Thái tử Điện Hạ, vì Hoàng Thái Tôn nghĩ ra biện pháp được không? Mã Hoàng hậu thở dài một tiếng, khép hờ hai mắt, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi, Ân Tố Tố cùng người nào kết thân? Thái tử Phi nghe vậy trong lòng mừng rỡ, Mã Hoàng hậu có thể hỏi như vậy, cũng có nghĩa là đã bằng lòng đáp ứng yêu cầu của nàng. Tâm niệm như vậy, nàng vội vàng nói, mẫu hậu, kết thân với Tổng đốc phủ chính là Giang Nam Phượng Viên. Phượng Viên, Mã Hoàng hậu sắc mặt đại biến, Điểm Nhi, không phải ta không giúp ngươi, đối phương là Phượng Viên, chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào. Thái tử Phi thập phần kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, Phượng Viên thế lực chẳng lẽ cường đại đến mức ngay cả Hoàng hậu cũng phải e ngại sao? Mẫu hậu, người thân là nhất quốc chi mẫu, chẳng lẽ lại e ngại Phượng Viên? Hài tử mang huyết mạch của Hoàng gia chẳng lẽ không bằng một tên thảo dân sao? Thái tử Phi trong lòng nóng nảy, ngôn từ trở nên kịch liệt. Mã Hoàng hậu tức giận, lồng ngực phập phồng, có chút khó thở. Thái tử Phi thấy thế vội vàng tiến lên vuốt ngực cho lão thái thái. Mã Hoàng hậu bỏ tay nàng ra, hừ một tiếng nói, Điểm Nhi, ngươi thật là ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ không biết Phượng Viên đang là một thế lực lớn ủng hộ Hoàng Thái Tôn? Ngươi vì một người đàn bà mà đắc tội với Phượng Viên. Như vậy không ngu xuẩn lắm sao? Có một số việc Hoàng Thái Tôn không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Nữ nhân và Giang Sơn, cái nào quan trọng hơn? Thái tử Phi im lặng một chút. Vừa rồi Mã Hoàng hậu còn nói mình không nên vọng nghị quốc sự, bây giờ người nói cái gì cũng đều là chuyện quốc gia đại sự cả. Mã Hoàng hậu tựa hồ đoán được nghi vấn trong lòng Thái tử Phi, cười lạnh một tiếng, Điểm Nhi, có một số việc không cần đem ra ánh sáng. Sự việc Ân Tố Tố đã không còn cách nào vãn hồi lại cả. Ngươi quay về đi, đừng gây rối nữa. Trời đã không còn sớm, ta muốn quay về nghỉ ngơi một chút, ngươi cũng về sớm đi. Không để cho Thái tử Phi nói thêm gì nữa, Mã Hoàng hậu liền khởi giá hồi cung. Từ sau khi để Linh Nhi ngủ riêng, Lưu Phong cùng Liễu Thanh Nhi mỗi đêm đều ngủ cùng giường. Đêm nay cũng không ngoại lệ, hai người ngủ say triền miên. Đình Nhi! Không! Đột nhiên, Lưu Phong la lên một tiếng, đang mơ chợt bừng tỉnh. À, nguyên lai là... Nằm mơ! Sau khi mở hai mắt, Lưu Phong nhìn bốn phía, mới yên tâm thở một hơi. Lúc này, bên cạnh lại phát ra một thanh âm duyên dáng của nữ tử A. Lưu Phong thấy Liễu Thanh Nghi ngủ kế bên cũng vì giấc mộng của mình mà tỉnh giấc, hai mắt mở ra mông lung, khẩn trương hỏi, công tử, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là nằm mơ thôi, Lưu Phong ân cần nói, xin lỗi, ta đã làm người thức giấc. Không phải bừng tỉnh, chỉ là công tử chạm vào người thiếp, mới tỉnh lại, Liễu Thanh Nghi ngượng ngập nói. Lưu Phong lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cảm thấy ma chảo của mình vẫn đặt trên bộ ngực trắng như tuyết của Liễu Thanh Nghi. Thì ra hắn vì thấy ác mộng đã kinh sợ. Bàn tay không biết như thế nào đã bóp chặt bầu vú của Liễu Thanh Nghi, làm nàng ta đau quá phải la lên một tiếng. Liễu Thanh Nghi ngồi dậy, sờ sờ trán của Lưu Phong, giúp hắn lau mồ hôi lạnh, dịu dàng nói, công tử, người thấy ác mộng gì thế? Lưu Phong không muốn nghĩ đến ác mộng nữa, ánh mắt chuyển hướng nhìn vào bộ ngực đầy đặn của Liễu Thanh Nghi, ý tứ bất hảo nói, ta đang ngủ mà sao? Cầm lấy, cái này. Liễu Thanh Nghi hứ một tiếng, lẳng lơ nói, cũng tại người đặt tay lên thân thể người ta, giờ còn muốn. Người nói phải để cho người nắm, mới bằng lòng ngủ. Lưu Phong xấu hổ cười cười, à, cái này. Khoa học gia nghiên cứu cho thấy, nam nữ vuốt ve, âu yếm đối phương khi ngủ, đối với thân thể rất hữu ích. Công tử, khoa học gia là ai, như thế nào người lại nghe hắn nói? Không phải hắn cũng là đại sắc lang sao? Liễu Thanh Nghi nhăn mặt, le lưỡi, cười rộ lên khanh. Khách, trước kia nàng nghĩ Lưu Phong là chính nhân quân tử, bây giờ mới biết trước mặt đàn bà xinh đẹp. Công tử 10 phần chính là đại sắc lang. Bất quá về phương diện này, công tử có năng lực cực kỳ cường hãn, lại có thể nghĩ ra nhiều tư thế lạ, khiến cho nàng quả thực là ngạc nhiên. Nhưng nói tóm lại, những tư thế động phòng này quả thật là kích thích, sảng khoái và sung sướng. Ha! Ha! Khoa học gia là người rất có học vấn, tóm lại lời hắn nói đều là đúng. Sau khi dùng sức vuốt nhẹ bộ ngực của nàng, Lưu Phong đột nhiên có ý nghĩ mờ ám, cười cười, Thanh Nghi. Khoa học gia nói, nam nữ nửa đêm bừng tỉnh, tức là muốn làm chuyện đó. Nếu bỏ qua thì sẽ lỡ cơ hội trời ban. Liễu Thanh Nghi mái tóc xõa tung, khuôn mặt thật đẹp ửng đỏ, lộ ra phong vận thành thục của nữ nhân. Công tử, người chỉ nói bậy, ta không tin đâu. Không tin thì thử xem. Nói xong tay Lưu Phong đã bắt đầu lướt quanh khắp những bộ vị mẫn cảm, trên người Liễu Thanh Nghi. Liễu Thanh Nghi nhẹ nhàng, khe khẽ áp sát bỗ ngực khiêu khích vào người Lưu Phong, ôn nhu nói, công tử, người gặp. Ác mộng gì vậy, ta cho, tới bây giờ vẫn chưa thấy qua người trên mặt lại toát ra vẻ kinh hoàng như vậy. Lưu Phong dừng tay, thoáng do dự một chút nói, ta nằm mơ thấy Đình Nhi. Liễu Thanh Nghi hơi nao nao, đột nhiên lập tức ôm lấy đầu Lưu Phong, dúi nhẹ vào ngực mình nói, công tử, đêm nay người để cho thiếp. Chủ. Động nhé. Lưu Phong đêm nay mới thấy đàn bà chủ động vùng lên, thật sự là. Như lang. Như hổ. Sắc lang, từ này chỉ dùng cho nam nhân. Thật là không công bằng. Thanh Nghi, nàng bên trong vẫn mặc nội khố sao? Công tử, chẳng phải người nói. Nó cái gen. Nó rất đẹp sao? Thanh Nghi, chúng ta ngủ đi. Không được, ta muốn. Nói xong bàn tay nhỏ bé của nàng từ ngực Lưu Phong, trôi dần xuống bụng, sau đó lại luồn vào nội khố của hắn, tìm ra nhục bổng. Kích thích nó. Công tử, đêm nay là ta làm chủ. Trong tiếng gió đêm khẽ chuyển đến. Tiếng. Rên. Gì kiều mị. Của đàn bà. Đêm nay Bạch Vũ lại mất ngủ. Bên trong quần lót. Cũng đã thấm ướt. Khà khà, cười vãi. Thiếu nữ này thân thể đang dần hoàn thiện, thời kỳ thanh xuân càng lúc càng rõ ràng. Có lẽ sáng mai, nàng lại phải nhớ Linh Nhi nói chuyện rồi. Sáng sớm, mặt trời đã lên cao. Lưu Phong chậm rãi mở to mắt, thấy đã không còn sớm, liền vỗ vỗ vào cặp mông tròn trịa của Liễu Thanh Nhi, bóp nhẹ vào cặp vú trắng nõn của nàng, thấp giọng nói, Thanh Nhi, dậy kìa. Liễu Thanh Nhi từ trong mộng tỉnh lại, thấy Lưu Phong đã đứng dậy, cuống quýt rời giường đứng lên, trên mặt mang vẻ hối lỗi. Công tử, xin lỗi, để ta hầu hạ người rời giường. Lưu Phong trong lòng cười thầm, ngươi tối hôm qua điên cuồng chiếm lũy đoạt thành như vậy. Nữ nhân trên phương diện này quả thật dữ dội, điểm này Lưu Phong đã thấy trên người Liễu Thanh Nghi. Nhìn thân thể thon thả như vậy, thật sự rất mạnh mẽ a, cả đêm đạt đến 3 lần cao trào. Thật là cường nữ. Lưu Phong thấy trên cổ nàng vẫn thấp thoáng có hai vệt đỏ, nét mặt cũng tương tự như thế chưa hết nét ửng đỏ, trong lòng có chút không đành lòng, liền kéo nàng lại hôn một cái thật sâu. Ôn nhu nói, Thanh Nghi, nếu không có chuyện gì thì nàng ngủ thêm một chút đi. Chuyện trong phượng viên ta gọi nha đầu làm là được. Túng dục quá độ cũng không phải chuyện tốt, Lưu Phong thấy Liễu Thanh Nghi, thân thể nàng vẫn chưa hết dư âm của trận đại chiến đêm qua cho nên, muốn để cho nàng nghỉ ngơi thêm một chút. Liễu Thanh Nghi trong lòng ấm ám, khẽ ngồi tựa vào lòng Lưu Phong, công tử, cảm ơn người quan tâm, Thanh Nghi muốn đi chuẩn bị điểm tâm cho người. Mẹ, ba, dậy đi thôi. Trời đã sáng rồi. Đúng lúc này, thanh âm của Tiểu Linh Nhi non nớt truyền đến. Lưu Phong đoán rằng tối qua gây ra động tĩnh lớn, tiểu nha đầu Bạch Vũ trong lòng tức khí, lúc này mới sáng sớm đã kêu Linh Nhi đến phá đám. Công tử, Linh Nhi tới, chúng ta nhanh mặc quần áo. Nghe thanh âm Tiểu Linh Nhi, Liễu Thanh Nghi đột nhiên có cảm giác giống như vụng trộm bị bắt quả tang. Lưu Phong tốc độ mặc quần áo ở kiếp trước, khi học đại học đã luyện tới mức thần tốc, chỉ trong nháy mắt đã mặc xong. Nhưng Liễu Thanh Nghi bên này luống cuống tay chân. Nửa ngày rồi mà quần áo vẫn chưa tìm ra. Công tử, mau giúp thiếp tìm cái. Yếm. Đi. Công tử, nội khố của thiếp cũng không tìm thấy. Lưu Phong vội vàng đứng lên giúp đỡ tìm kiếm, cuối cùng mới thấy nó nằm dưới gối. Liễu Thanh Nghi vừa mặc quần áo xong, Tiểu Linh Nhi đã tự đẩy cửa vào, khiêu khích đi đến mụ mụ, ba ba. Tốt lắm. Liễu Thanh Nghi đỏ mặt, trừng mắt liếc Tiểu Linh Nhi một cái. Linh Nhi, không được nói bậy. Linh Nhi không có nói bậy. Là đại ca ca chính miệng đáp ứng làm cha của con mà. Tiểu Linh Nhi hai tay bám cổ Lưu Phong, hôn vào trán Lưu Phong một cái nói. Ba ba, ta yêu người. Liễu Thanh Nghi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tiểu nha đầu này đã bị công tử dạy hư rồi. Trong khi ăn điểm tâm, Lưu Phong quả nhiên phát hiện Bạch Vũ tinh thần không khỏe. Hai con mắt có tơ máu, hiển nhiên tối qua không ngủ ngon. Thừa dịp Liễu Thanh Nghi đang đi lấy thức ăn, Bạch Vũ vội nói. Đại ca, các ngươi, ban đêm có thể thanh âm nhỏ. Tối hôm qua Linh Nhi không ngủ ngon. Lưu Phong cố nén nụ cười trong lòng, không ngủ được không phải là ngươi sao? Nhìn Tiểu Linh Nhi bộ dáng sinh long hoạt hổ như vậy, dáng vẻ này không phải là không ngủ tốt. Tiểu muội, ngươi có lầm hay không? Lưu Phong cười cười mập mờ, đột nhiên nghiêng đầu đến gần Bạch Vũ nói, kỳ thật chúng ta đã rất cẩn thận rồi, không phải ngươi cố ý nghe lén chứ? Ai, người nào nghe lén? Ngươi mới là nghe lén, cả nhà ngươi mới là nghe lén. Nhớ tới thanh âm khó nghe tối hôm qua. Nha đầu Bạch Vũ mặt đỏ bừng, nhịn không được nhảy dựng lên. Nói đến đây, đột nhiên Liễu Thanh Nghi đi đến, nhẹ giọng nói, Bạch Vũ muội muội, nghe thấy cái gì vậy? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 124, Đại Tượng Huynh, Đình Nhi đến. Bạch Vũ sắc mặt lúng túng, lảng tránh nói, Thanh Nghi tỷ, không có gì. Nói đến cũng lạ, Bạch Vũ dám nói ra ý kiến với Lưu Phong, nhưng lại không dám nói trước mặt với Liễu Thanh Nghi. sự thật động tĩnh ban đêm, tất cả cũng đều là thanh âm của Liễu Thanh Nghi. Không biết vì sao mà nữ nhân lại phát ra những tiếng rên rỉ ghê hồn đó. Bạch Vũ vốn còn muốn nói về tiếng rên rỉ vào đêm qua nữa, nhưng là ngại Liễu Thanh Nghi mất mặt, nên rốt cuộc không dám mở miệng. Ăn điểm tâm xong, Lưu Phong đang định đến thiên thượng nhân gian quan sát, thì Tố Nương lại đến mời. Thiếu gia, ba vị khách quý của Huyền Tâm Chánh Tông đã đến, chủ nhân mời ngươi ra ngoài. Lưu Phong tim đập thình thịch, Đình Nhi đã tới. Lưu Phong không biết bản thân nên cao hứng hay nên buồn, trên đời thật có chuyện tấu xảo như vậy sao? Tối hôm qua mới nằm mộng thấy Đình Nhi, không nghĩ sáng nay thật sự đã được gặp. Tố Nương tỷ tỷ, Đạo Đức lão đầu cùng Thiên Tâm cũng tới sao? Trước mặt Tố Nương, miệng lưỡi Lưu Phong lúc nào cũng ngọt ngào. Tố Nương thái độ đối với Lưu Phong vốn rất tốt, nhưng bởi vì lần trước Lưu Phong khinh bạc nàng, mấy ngày này, thái độ đối với Lưu Phong rõ ràng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Đạo Đức chân nhân, Thiên Tâm, Đình Nhi đều đã tới, bọn họ đang ở đại sảnh, thiếu gia bây giờ cùng ta đi đi, Tố Nương lạnh giọng nói. Lão nương bì này thật tiểu tâm, chuyện đó cũng không bỏ qua. Lưu Phong cười một tiếng nói, Tố Nương tỷ tỷ, nàng còn tức giận vì chuyện lần trước sao? Nàng cũng biết đó là do tâm ma mà, không phải là bổn ý của ta đâu. Thiếu gia, chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại, ngươi nên cùng ta ra ngoài thì hơn. Tố Nương cũng không muốn dây dưa chuyện quá khứ, liền đi trước dẫn đường. Lưu Phong nào nào, cũng không nói thêm gì, đi nhanh đuổi kịp. Dọc đường đi, Lưu Phong tâm tình hiển nhiên không rõ ràng lắm, từ sau lần ly biệt trước, hắn trong lòng vẫn nghĩ đến Đình Nhi. Nhưng mà thật sự hôm nay gặp mặt, hắn không biết làm thế nào nói chuyện với Đình Nhi. Chẳng lẽ hắn nói chuyện mình có quan hệ như vợ chồng với Thanh Nghi, còn chuyện hôn ước với Ân Tố Tố nữa, hắn thật không có cách nào giải thích. Tiến vào phòng khách, Lưu Phong cũng thấy được nhóm ba người Đình Nhi. Đạo Đức chân nhân đang cùng Trương Mỹ Nhân to nhỏ nói chuyện gì đó, Đình Nhi cùng Thiên Tâm ngồi cùng một chỗ. Đình Nhi tâm tình tựa như không tốt lắm, vẻ mặt lạnh nhạt. Thiên Tâm vẻ mặt ân cần, vây quanh Đình Nhi nói chuyện này, chuyện nọ. Thấy Lưu Phong đi đến, Thiên Tâm vội vàng đứng dậy, chắp tay cười nói, chúc mừng Lưu Huynh, chúc mừng Lưu Huynh. Lưu Phong là người thông minh, tự nhiên biết Thiên Tâm mở miệng nói hỉ sự là chuyện gì, hắn e ngại, liếc Đình Nhi một cái, phát hiện sắc mặt nàng lạnh nhạt. Ánh mắt nhìn nơi khác, căn bản không để ý gì đến hắn. Mẹ nó, đồ phá hoại, không biết người nào đem chuyện định thân của mình nói cho Đình Nhi nghe. Mọi sự không phải minh bạch rồi sao, nhất định là Trương Mỹ Nhân nói ra, mụ độc phụ này không phải người tốt. Mẹ nó, một ngày nào đó ta sẽ cho mụ đàn bà ngươi biết đàn bà phải yêu nam nhân, chứ đàn bà không thể yêu đàn bà được. Lưu Phong biết, muốn làm được chuyện lớn như vậy, trừ phi tu vi của mình mạnh hơn Trương Mỹ Nhân. Nếu không đừng nghĩ có thể đắc thủ được dưới tay Xà Hạt tiên tử. Cũng không biết chuyện mình và Thanh Nghi, Đình Nhi có biết hay không, Lưu Phong cố ý cười ngây ngốc một tiếng nói, Thiên Tâm sư huynh hữu lễ rồi, chẳng biết Thiên Tâm sư huynh nói là hỉ sự gì. Thiên Tâm thầm nghĩ Lưu Phong này quả thật mặt dày, bất quá tin tức từ miệng Trương Mỹ Nhân không sai được, cho dù ngươi muốn chối cũng không được, liền nói, nghe nói Lưu huynh cùng Thiên Kim Tổng Đốc phủ định thân, thật sự là chuyện tốt a. Đình Nhi mặc dù mắt không nhìn Lưu Phong, nhưng tai một mực đang nghe chuyện Lưu Phong và Thiên Tâm đối thoại. Nàng hy vọng Lưu Phong có thể phủ nhận chuyện này. Nàng rất hy vọng tin tức này là giả. Sự thật là như thế, Lưu Phong cũng vô pháp phủ nhận. Phong Nhi, tới diện kiến Đạo Đức chân nhân đi. Trương Mỹ Nhân nở nụ cười, trong lòng cười lạnh không thôi. Ngươi không phải giỏi tài cô gái lắm sao, nhìn ngươi bây giờ làm sao vậy? Mặc dù thời này trai tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, nhưng Đình Nhi thân là người tu chân, không thể so với đàn bà bình thường được, không thể đồng thời chia sẻ tình yêu với một nam nhân. Có thể nói từ khi Lưu Phong cùng Ân Tố Tố định thân vào ngày đó, chuyện của hắn và Đình Nhi cũng kết thúc rồi. Trương Mỹ Nhân chính là đang muốn kết quả này. Phong Nhi xin ra mắt Đạo Đức chân nhân. Lưu Phong chắp hai tay, cung kính kiến lễ. Không sai, đúng rồi, không hổ là đệ tử Phiêu Hương Cốc, chỉ cách biệt mấy tháng không gặp, tu vi đã tăng hai cấp, thật sự là tốt. Đạo Đức chân nhân trong mắt đột nhiên lóe ra một đạo tinh quang, mặc dù chỉ chợt lóe rồi tắt, nhưng vẫn bị Lưu Phong nhìn thấy. Thấy trong mắt Đạo Đức chân nhân chợt lóe tinh quang, Lưu Phong âm thầm kinh hãi, con mắt lão đạo này quả thật rất tà độc, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tu vi của mình. Lưu Phong nhàn nhạt nhìn Đạo Đức chân nhân, cười nói, chân nhân quá khen, bao nhiêu đó tu vi cũng không tính là gì, ngày sau còn xin lão nhân gia chỉ giáo thêm. Phong Nhi không nên tự hạ thấp mình như vậy, ở tuổi ngươi mà đã đạt đến cảnh giới Ích Cốc trung kỳ, cho dù là toàn tu chân giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ cần ngươi cố gắng, tương lai nhất định sẽ có đại thành tựu. Trương Mỹ Nhân mặc dù không thích Lưu Phong, nhưng là trước mặt tài năng của Huyền Tâm Chính Tông, nàng tự nhiên không bỏ qua cơ hội để cao sư môn của mình. Đình Nhi nghe được tu vi của Lưu Phong đã đề thăng đến Ích Cốc trung kỳ, trong lòng không khỏi vui vẻ. Vốn cùng Lưu Phong tu vi chênh lệch, không nghĩ tới chỉ mấy tháng không gặp, hắn đột nhiên gia tăng hai cảnh giới, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chiếu theo như vậy, chẳng mấy chốc là chênh lệch tu vi hai người có thể săn bằng. Nhưng mà, chính là, hắn đã cùng người khác định thân, cũng không hoan hỉ được nữa. Nghĩ đến chuyện Lưu Phong định thân, Đình Nhi không khỏi thương tâm. Thiên Tâm vốn không coi Lưu Phong là tình địch, hắn vẫn tưởng rằng với tu vi của Lưu Phong như vậy, căn bản không xứng làm tình địch của hắn. Ai dè trong lúc này, mới vài ngày, tu vi Lưu Phong đã để thăng đến X cốc trung kỳ, tốc độ tu luyện như vậy xem ra cả tu chân giới, cũng chỉ sử dụng hai chữ thiên tài mới có thể hình dung. Lần đầu tiên, Thiên Tâm chính thức có cảm giác nguy cơ từ tên tiểu tử này. Cũng may Lưu Phong đã cùng người khác định thân, chính mình không cần phải quá mức lo lắng. Hơn nữa hắn đối với Đình Nhi hiểu rất rõ. Hắn không tin Đình Nhi đồng ý cùng một người đàn bà bình thường thờ phụng một chồng. Nghĩ như vậy, Thiên Tâm không khỏi lộ ra nụ cười, Lưu Huynh quả nhiên anh tài trời sinh, chẳng biết khi nào thì mới có thể uống rượu mừng của Lưu Huynh. Ngày vui của Lưu Huynh, Thiên Tâm nhất định cùng Đình Nhi sư muội đến đây chúc mừng. Ai cần ngươi ném đá xuống giếng? Tính cách của Thiên Tâm làm Lưu Phong rất khó chịu, hắn cười nhạt một tiếng, Thiên Tâm sư huynh là thế ngoại cao nhân, hà tất quan tâm đến chuyện thế tục này. Ha! Ha! Chuyện người khác là chuyện thế tục, nhưng chuyện vui của Lưu Huynh cũng là đại sự, Thiên Tâm sẽ đích thân tới chúc mừng. Thiên Tâm cay cú, không bỏ qua chuyện hôn sự của Lưu Phong, mục đích chính là để Đình Nhi từ bỏ ý định với Lưu Phong đi. Thiên Tâm thật ép người quá đáng, Lưu Phong hỏa khí đại thịnh, nhịn không được nói. Ta nói ngươi là đại tượng huynh, hoàng thượng không vội, thái giám phải gấp, chuyện của ta tự mình ta xử lý, ngươi quản như vậy làm gì? Đại tượng huynh. Thiên Tâm vẻ mặt ngờ nghệch, ngươi vì sao gọi ta là đại tượng huynh? Hi, hi. Đình Nhi sắc mặt vốn thâm trầm, đột nhiên nở nụ cười. Nghe được Thiên Tâm tò mò hỏi cái gì đại tượng huynh, Đình Nhi nhất thời nhớ lại lần trước Lưu Phong kể cho nàng nghe chuyện Tiếu Lâm nói. Đại tượng huynh là chính là cái kia mọc ở trên đầu. Đình Nhi thầm nghĩ Lưu Phong đang nhục mạ sư huynh mình. Mặc dù Thiên Tâm có tâm phá hoại, nhưng dùng đại tượng huynh gọi hắn thì hơi quá đáng. Thiên Tâm rất muốn thấy Đình Nhi cười, cũng từng cố gắng rất nhiều, nhưng cũng không kết quả. Nhưng chỉ một câu đại tượng huynh của Lưu Phong lại làm cho nàng nở nụ cười, trực giác nói cho hắn biết, trong đó nhất định có điển cố gì đó. Muốn biết cuối cùng là gì, Thiên Tâm hỏi Đình Nhi, Đình Nhi sư muội, đại tượng huynh là ý tứ gì? Đó là, chính là... Đình Nhi muốn nói đại tượng ý tứ là cái sinh trưởng trên đầu. Nhưng lại vừa nghĩ, chính mình thân nữ nhân, giải thích từ này có chút bất nhã. Huống hồ ở đây vị tất chỉ biết. Như vậy nữ nhân không thể nói được. Đình Nhi sư muội, ngươi, trước kia không cười, hôm nay cười vì chuyện gì vậy? Thiên Tâm thấy Đình Nhi bộ dáng như vậy, càng có chút tò mò. Đình Nhi thấy Thiên Tâm truy hỏi tới, ý tứ có chút bất hảo, vội vàng nắm chặt lấy tay Lưu Phong, nhẹ giọng nói, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Cử động của Đình Nhi làm cho mọi người ở đây nhất thời trợn tròn mắt. Mặc kệ, bất kể là Đạo Đức Chân Nhân, Trương Mỹ Nhân, hay Thiên Tâm cũng đều nghĩ rằng Đình Nhi sau khi biết chuyện định thân của Lưu Phong, quan hệ thân thiết của hai người sẽ kết thúc, ai ngờ hai người trước mặt mọi người, nắm tay nhau đi ra ngoài nói chuyện. Khi đi ngang qua Thiên Tâm, Lưu Phong ném một nụ cười đắc ý, vẻ mặt phẳng phất như nói, tiểu tử, cùng ta tranh giành đàn bà, ngươi còn kém xa lắm. Thấy hai người nắm tay nhau ra ngoài. Thiên Tâm trong lòng có chút nóng nảy, nhìn Đạo Đức sư thúc có vẻ cầu cứu, sư thúc, người xem Đình Nhi sư muội, nghĩ lão nhân gia nên quản nàng. A, Đạo Đức chân nhân ngoài miệng chưa nói, trong lòng cũng thầm mắng Thiên Tâm vô dụng, mấy tháng trôi qua, ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh Đình Nhi, một điểm cũng không tiến triển mà còn ngược lại. Ngươi lại nhìn thấy Lưu Phong, gặp mặt không nói hai lời, tay cũng đã dẫn người đi. Ngươi so với hắn, thực làm ta tức chết. Việc của bọn trẻ, lão nhân gia ta cũng không quản được cái gì. Đạo Đức chân nhân bực mình nói. Trương Mỹ Nhân bất đắc dĩ cũng phải bội phục bản lĩnh tán gái của Lưu Phong, khẽ cười một tiếng nói, Thiên Tâm, không cần lo lắng, Phong Nhi là đứa nhỏ hiểu chuyện, hắn sẽ không cùng Đình Nhi làm ra việc gì đâu. Chúng ta tiếp tục uống trà. Thiên Tâm trong lòng buồn bực, hắn đột nhiên nghĩ ra hoàn cảnh bây giờ có chút quen quen, hình như lần này đã là lần thứ hai rồi thì phải. Rời khỏi đại sảnh, Đình Nhi đột nhiên rút tay khỏi tay Lưu Phong, âm thanh lạnh lùng nói, đệ đệ, chúc mừng ngươi. Lưu Phong có tật giật mình, cẩn thận nắm lấy tay Đình Nhi, cười giả lả nói, Đình tỷ tỷ, người khác thì không nói, người cũng giễu cợt ta. Hừ, Đình Nhi nguyết Lưu Phong, giằng tay ra khỏi tay Lưu Phong nói, nghe nói Ân Tố Tố nhân phẩm, dung mạo, học vấn đều là nhất lưu, chẳng lẽ ngươi không vừa lòng sao? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 125, 33, vị tỷ tỷ này là ai? Lưu Phong lại cầm tay Đình Nhi, nghiêm mặt khóc than, Đình tỷ tỷ, nếu đệ nói đệ và Tố Tố định thân là có ẩn tình khó nói, tỷ có tin không? Còn muốn gạt người sao? Đình Nhi một lần nữa rút tay ra khỏi tay Lưu Phong, hừ lạnh nói, tứ sư tôn ngươi nói ngươi cùng Ân Tố Tố kết thân, ngươi rất vui vẻ. Nói ngươi mừng rỡ đến mức ngủ cũng không yên. Trương Mỹ Nhân, con mụ đàn bà chết tiệt này, ta Lưu Phong có giết cả nhà ngươi, hay có dâm sát lão mẫu của ngươi đâu, sao ngươi đối với ta như thế? Lưu Phong có chút sợ hãi, sợ Trương Mỹ Nhân đem chuyện mình và Liễu Thanh Nghi ở chung phòng nói cho Đình Nhi nghe. Lưu Phong nghiêm mặt, vẻ mặt căng thẳng, lần thứ ba lại nắm tay Đình Nhi nói, Đình tỷ tỷ, kỳ thật có một số việc cũng không giống như tỷ nghe đâu. Đình Nhi nghe vậy, cấp tốc hỏi, đệ đệ, có đúng chuyện đính ước là giả không? Mặc dù tin đồn có nhiều, nhưng cũng có thể không đáng tin. Lần trước không ít người nói mình cùng Thiên Tâm đã định thân rồi sao? Nói không chừng, việc định thân của Lưu Phong cũng là chuyện giả. Khi yêu, trí tuệ của phụ nữ thường bị mù quáng. Lưu Phong cũng rất muốn nói cho Đình Nhi chuyện này là giả, nhưng nói như vậy lại có lỗi với Tố Tố. Lắc lắc đầu, Lưu Phong thấp giọng nói, Đình tỷ tỷ, chuyện đính ước là chuyện thật, nhưng xin tỷ nghe đệ giải thích một chút. Đình Nhi thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ta chỉ biết việc này không phải giả, lòng của phụ nữ thay đổi thật là nhanh, vừa rồi nàng trong lòng thầm nghĩ nó không phải là sự thật, giờ lại thay đổi 180 độ. Lưu Phong trong đầu xoay chuyển rất nhanh, giọng nói rõ ràng, Đình tỷ tỷ, chuyện là thế này. Sau khi tỷ rời đi, một thời gian sau đó, tâm tình đệ bất hảo, thường xuyên đi ra ngoài uống rượu. Có một ngày tại tửu lâu ta thấy một đám lưu manh đang khi dễ một người nữ tử, sau ta vì chính nghĩa, đánh đuổi đám người kia, giải cứu nữ tử kia. Ai ngờ lúc ấy tên lưu manh kia đã vũ nhục nữ tử này. Tỷ biết rồi, lòng chánh nghĩa của đệ rất mãnh liệt, vì làm cho nữ tử kia đối với cuộc sống có hy vọng, đệ liền dũng cảm thuyết phục nàng, rốt cuộc đoạt được trái tim nàng, từ đó khiến nàng vui sướng, từ bỏ ý định tự vẫn. Chính là khi đệ thành công định rút lui, thì nữ tử kia đã yêu đệ quá sâu đậm, đệ rời đi, nàng đòi tự tử. Vì thế đệ không còn cách nào cả, đành chấp nhận. Đình Nhi nghe Lưu Phong nói xong, hơi kinh hãi, tức giận trong lòng đã vơi đi ít nhiều, ngược lại bị Lưu Phong làm cho cảm động. Đệ đệ, ngươi như thế nào không nói nguyên lai bên trong có nhiều chuyện như vậy? Bất quá, ta còn chút lo lắng, vạn nhất Ân Tố Tố thật sự không rời ngươi được, thì ngươi sẽ làm sao? Không phải là vạn nhất, mà là tuyệt đối không rời ra được. Lưu Phong trong lòng cười khổ. Trước tiên giải quyết vụ này đã, sau này tính sau. Đình tỷ tỷ, tỷ yên tâm, đệ vẫn đang cố gắng. Tin tưởng đệ sẽ thành công, sớm muộn có một ngày đệ sẽ làm cho Tố Tố đối với cuộc sống có hy vọng. Đến lúc đó, cũng là lúc chúng ta giải trừ hôn ước. Trong khi nói, tay của Lưu Phong đã hoạt động, tiến dần đến eo nàng. Đình Nhi không có chút kháng cự nào. Nàng thậm chí không có hoài nghi Lưu Phong chút nào về lời nói dối của hắn. Đệ đệ, Ân Tố Tố thật sự đã bị Lưu Manh làm nhục sao? Lưu Phong chỉ nói là vũ nhục, Đình Nhi lại nói là làm nhục, có thể thấy được trinh tiết đối với đàn bà không phải chuyện đùa. Lưu Phong đưa tay, thân thủ khẽ xoa nhẹ vào mỹ đồn của Đình Nhi một chút nói, kỳ thật cũng không có gì lớn, chỉ là lúc ấy bị tên Lưu Manh đó sờ soạng một chút. Chỉ là sờ soạng một chút, như vậy thì quá đơn giản. Đình Nhi có chút không tin tưởng. Lưu Phong giải thích Đình tỷ tỷ, ngươi sống ở Vân Mộng Trạch, đối với phong tục nơi này có thể không hiểu rõ ràng, nữ nhân gia thế tục đều rất quan trọng bảo vệ thân thể, ngoại trừ tướng công tương lai, người khác không thể đụng vào. Đình Nhi hơi kinh hãi, le lưỡi ra một chút, vội vàng đẩy Lưu Phong ra, đệ đệ, sau này không cho ngươi đụng đến thân thể ta. Lưu Phong cười hắc hắc, một tay ôm Đình Nhi vào lòng ngực, cười nói, Đình tỷ tỷ, đã muộn rồi. Chúng ta tình tiết đã quá nghiêm trọng rồi. Đình Nhi liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, bực bội nói, ta không nghe ngươi nói bậy. Không phải là nói bậy, mà là nói đúng. Lưu Phong thần sắc dùng mình, nghiêm trang nói, Đình tỷ tỷ, dựa theo quy củ của thế tục, với mức độ thân cận của chúng ta, tỷ không gả cho đệ thì không được. Đình Nhi nghe vậy, trong lòng nổi lên một cảm giác nồng đậm, ngọt ngào, cúi đầu không nói lời nào. Lưu Phong thấy thế, trong lòng âm nhạc nổi lên. Đệ đệ, ngươi thật sự thích ta sao? Đình Nhi đột nhiên lớn mật hỏi. Lưu Phong vội vàng gật đầu nói, Đình tỷ tỷ, tâm ý của đệ, người hẳn đã biết, kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng rồi. Đối với nữ tử tu chân này, Lưu Phong tuyệt đối yêu thích, có thiên địa chứng giám. Đệ đệ, Vân Mộng Trạch sẽ mở tu chân đại hội. Lưu Phong nao nao, vừa rồi đang nói chuyện tình cảm, tại sao nháy mắt lại nói tới tu chân đại hội, Đình tỷ tỷ thật là. Đình Nhi cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Phong. Tiếp tục nói, y theo quy định của Huyền Tâm Chánh Tông, sẽ ở tu chân đại hội cho ta lựa chọn song tu tình lữ. Ta hy vọng người đó sẽ là ngươi. Ngươi có biết không? Đình Nhi kỳ thật đã sớm nghĩ sẽ nói cho Lưu Phong chuyện này, nhưng là ngại tu vi của Lưu Phong còn yếu, không dám nói. Sợ chính mình sẽ làm cho Lưu Phong gia tăng áp lực. Nhưng bây giờ đã khác, mấy tháng qua tu vi Lưu Phong đã tăng 2 cấp, với tốc độ tu vi của hắn bây giờ, tuyệt đối có khả năng tại tu chân đại hội 2 năm sau, ra tay đánh cuộc. Lưu Phong hơi kinh hãi, lập tức vỗ ngực nói, Đình tỷ tỷ, ý tứ của tỷ, đệ hiểu được. Tỷ yên tâm, tu chân đại hội 2 năm sau, ta nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi người, cùng tỷ kết thân. Nhìn Lưu Phong vẻ mặt nghiêm túc, Đình Nhi nở nụ cười vui vẻ, chủ động ngẩng đầu lên, hôn vào môi Lưu Phong một cái. Vốn Lưu Phong còn muốn nhân cơ hội hôn tiếp, ai ngờ Đình Nhi biết trước, đã ngăn chặn hành vi sắc lang của Lưu Phong. Nàng ý tứ rất rõ, có một số việc phải đợi hai người thành thân mới có thể làm. Lưu Phong biết Đình Nhi là nữ tử có chủ kiến, cũng không miễn cưỡng, đành phải bỏ ý nghĩ trong đầu đi. Kỳ thật thấy Đình Nhi xinh đẹp như tiên tử, sờ soạng một chút cũng không sao. Ngay khi dâm ý Lưu Phong vừa thực hiện, lại nghe Đình Nhi quát lên. Không cho phép đụng vào ngực ta. Không cho phép đụng vào mông ta. Trước khi chúng ta thành thân, ngươi chỉ có thể đụng tay ta. Nghe tiếng quá của Đình Nhi, toàn bộ hành động sắc lang của Lưu Phong đều bị chế ngự. Được rồi, Đình Nhi tựa hồ nhớ lại cái gì, vội vã hỏi, đệ đệ, ta thiếu chút nữa đã quên một chuyện trọng yếu, Phi Nhi có ở bên người ngươi hay không? Phi Nhi, chẳng lẽ Đình Nhi đến đây cũng vì Thanh Loan Điểu? Lưu Phong sắc mặt có chút bất mãn. Mới đây nói chuyện tình cảm, giờ lại nói chuyện tranh đấu. Đình Nhi sợ Lưu Phong hiểu lầm, vội vàng giải thích, đệ đệ, ngươi đừng hiểu lầm, hành tung của ta đều do sư môn an bài. Ta vẫn rất muốn gặp ngươi, nhưng là sư môn phái ta đến kinh đô làm việc, ta cũng không thể cãi lời sư môn. Lần này đến đây cũng là phụng mệnh sư môn, tìm hiểu tin tức Phi Nhi. Vốn ta nghĩ không muốn tới đây, nhưng vì muốn gặp ngươi một lần, cuối cùng ta cũng đến. Lưu Phong thấy Đình Nhi bộ dáng lo lắng, có chút hồi hộp, nói đến cùng cũng là do hắn không đúng, làm sao có thể hoài nghi động cơ của Đình Nhi chứ. Đình Nhi tỷ tỷ, xin lỗi a, ta không nên có suy nghĩ như vậy. Cho dù Lưu Phong ra mặt dày, cũng không khỏi có chút xấu hổ. Đình Nhi làm bộ tức giận, trầm nghiêm mặt, không để ý đến Lưu Phong. Lưu Phong cười hắc hắc, đột nhiên giữ chặt tay Đình Nhi, kéo nội khố mình ra, thấp giọng nói, Đình tỷ tỷ, đừng nóng giận, đệ không phải không tin tỷ. Để tỏ ra thành ý, đệ, cho tỷ sờ bỏ bối quý giá nhất của đệ đó. Miệng thằng này giống ta thật, khà khà. Đình Nhi không để ý, bất ngờ bị Lưu Phong lấy tay đặt ở nhục bổng của hắn, nhất thời mặt đỏ không thôi. Hét lên, đại sắc lang, chỉ biết làm chuyện xấu. Lưu Phong cười hắc hắc, vô sỉ nói, a a thật thoải mái. A chán ghét, ngươi mà làm mấy chuyện xấu đó nữa, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. Đình Nhi vội vàng rút tay về, trong lòng một dao động mãnh liệt, âm thầm kinh ngạc, bảo bối của Lưu Phong thật là ghê gớm a. Được rồi Đinh tỷ tỷ, Phi Nhi xác thật đang ở đây, ta dẫn ngươi đi xem nó đối mặt với mỹ nữ tu chân băng thanh ngọc khiết. Lưu Phong không nhịn được hành vi vô sỉ của mình, trong lòng cảm thấy xấu hổ, liền vội vàng chuyển đề tài. Khi Lưu Phong dẫn Đình Nhi đi tới Di Hồng Viện, đáng thương cho Phi Nhi đang bị Tiểu Linh Nhi hành hạ. Tiểu Linh Nhi tin mình không có sai, tiểu điểu thì phải ăn côn trùng. Phi Nhi vô số lần cự tuyệt, nhưng Tiểu Linh Nhi cũng không buông tha. Sáng sớm hôm nay, Tiểu Linh Nhi cùng Bạch Vũ vừa bắt được mấy con sâu, đang nghĩ biện pháp bắt Phi Nhi ăn chúng. Nhìn thấy Lưu Phong và Đình Nhi đi tới, Phi Nhi vội vàng né tránh ma chảo của Tiểu Linh Nhi, bay lên đậu ở trên vai Đình Nhi, kêu lên như muốn nói khoảng thời gian này nó đang bị ngược đãi. Tiểu quỷ đầu, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, Phi Nhi không ăn côn trùng. Đối mặt với Tiểu Linh Nhi thuần khiết, Lưu Phong cũng trở nên dở khóc dở cười. Đình Nhi nghe được có người muốn cho thần điểu ăn sâu, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Khi nàng phát hiện ra người nọ chỉ là một tiểu hài tử chưa đến 4 tuổi, thì không làm sao mà giận được nữa. Tiểu Linh Nhi thấy bên người Lưu Phong có một vị mỹ nữ đại tỷ tỷ. Vội vàng buông Phi Nhi, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn Đình Nhi, chu miệng lớn tiếng hỏi Lưu Phong, ba ba, vị đại tỷ tỷ này là ai? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 126, khi nữ nhân lên cơn ghen. Ba ba Đình Nhi vốn đang muốn dẫn Phi Nhi đi chơi, đột nhiên nghe một tiếng ba ba vội vàng định thần, nhìn bốn hướng, phát hiện ngoài Lưu Phong không còn bóng dáng một nam nhân nào cả. Rất rõ ràng từ ba ba này chính là chỉ Lưu Phong. Hắn có con rồi. Đây là ý niệm thứ nhất xuất hiện trong đầu Đình Nhi. Không đúng, hắn xuống núi chưa đến một năm thời gian, cho dù có con, cũng chỉ là đang mang thai thôi. Đây là ý niệm thứ hai trong đầu Đình Nhi. Mặc dù Lưu Phong còn chưa giới thiệu, nhưng Liễu Thanh Nghi biết nữ tử này chính là người hôm qua công tử gia nói. Nàng vội vã mắng Linh Nhi, không được nói bậy, mau về phòng. Liễu Thanh Nghi ngữ khí tựa hồ có chút nghiêm lệ, tiểu Linh Nhi cảm thấy ủy khuất, nhịn không được, òa khóc lớn lên. Bạch Vũ hung hăng, trừng mắt liếc nhìn Lưu Phong một cái, trong lòng trách hắn không nên mang tình nhân về nhà. Liễu Thanh Nghi có thể chịu đựng, tự không nói nhiều, nhưng còn đứa nhỏ vô tội này nữa. Bạch Vũ ôm lấy vai Tiểu Linh Nhi, thấp giọng an ủi, Linh Nhi đừng khóc nữa, tỷ tỷ kể chuyện cổ tích cho ngươi nghe nhé.

Vương Bảo Nhi thấy phụ thân vẻ mặt tức giận vội vàng hỏi, cha, là ai chọc giận người? Nói cho Hải Nhi biết, Hải Nhi sẽ làm cho người hết giận. Vương Đức Vọng hừ lạnh một tiếng, nói, hết giận. Ngươi làm được sao? Đùa à? Ta đường đường là cẩm y vệ bách hộ. Đừng xem thường bách hộ quan viên. Mặc dù quan tước này thoạt nhìn thì cho là nhỏ bé nhưng cũng có đầy đủ các quyền lợi bổng lộc không kém ai. Hiện nay ai mà không phải nể mặt mũi của cẩm y vệ chứ? Ta là cẩm y vệ, ta lại sợ ai? Vương Bảo Nhi thần sắc lẫm liệt nói, cha, có một chuyện Hải Nhi chưa nói cho người biết. Hải Nhi bây giờ đã làm quan. Ngươi làm quan? Vương Đức Vọng nhất thời sừng sốt, thậm chí quên cả buồn bực trong lòng hỏi, Bảo Nhi, ngươi làm quan gì? Trước đây ngươi không muốn làm quan mà. Chẳng lẽ thời thế thay đổi, mặt trời mọc từ hướng Tây? Từ nhỏ Vương Bảo Nhi đối với chuyện làm quan rất chán ghét, không hiểu cái gì có thể làm thay đổi tính tình tên khuyển tử này nhanh như vậy. Vương Bảo Nhi cười hi hi, lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài cẩm y vệ bách hộ, cầm trên tay múa may, đắc ý nói, cha, ngươi không thấy sao? Đây là cái gì? Cẩm y vệ bách hộ. Ngươi làm cẩm y vệ bách hộ. Vương Đức Vọng gia nhập trốn quan trường đã lâu, liếc mắt một cái cũng biết đây chính là lệnh bài của cẩm y vệ. Thế nào cha? Bây giờ đã có thể nói, cho Hải Nhi biết ai đã dám cả gan chọc giận người hay chưa? Để Hải Nhi hạ lệnh giết hắn. Trước kia Vương Đức Vọng toàn phải vì Vương Bảo Nhi mà xuất đầu lộ diện. Bây giờ đã thay đổi ngược lại, Vương Bảo Nhi vì cha mà ra mặt. Đời người quả thật là khó ngờ. Vương Đức Vọng bất quá cũng không cho là đúng. Chỉ là bách hộ, tính toán làm gì? Bách hộ cũng là quan. Cha đừng chê Hải Nhi là chức quan nhỏ. Phía trên Hải Nhi còn có một người. Phía trên ngươi còn có người. Vương Đức Vọng cười lạnh nói, vô dụng, ai có bản lĩnh có thể làm cho Lưu Phong cưới muội muội ngươi. Vương Bảo Nhi lúc này mới hiểu được lão phụ thân vì chuyện hôn nhân của muội tử, mà buồn phiền. Thảo nào nói mình hoàn toàn không có bản lĩnh giải quyết chuyện này. Cha, cuối cùng là có chuyện gì? Vương Đức Vọng thở dài một tiếng nói, ta mới từ phủ của Tĩnh Vương gia trở về. Phượng Viên đã cho người hồi đáp với Vương gia từ chối hôn sự của muội muội ngươi. Nói là bên Tổng Đốc Phủ đã tiến hành trước. Một thời gian ngắn tới đây, không chừng Hoàng thượng còn tự mình hạ chỉ tác thành hôn sự này nữa. Là như thế này đây. Vương Bảo Nhi lên tiếng đề nghị, như vậy thì không hay rồi. Hay là để cho muội muội làm tiểu thiếp cũng được. Cha không biết đâu. Lưu Phong đại ca tuyệt đối là rồng. Phượng trong chốn nhân gian, có thể là tiểu thiếp của hắn cũng đã là đại phúc khí. Con trai của hắn nói ra những lời này, Vương Đức Vọng cực kỳ tán thành. Lưu Phong quả thực là tiền đồ vô hạn. Không nói đâu xa, chỉ nhìn Vương Bảo Nhi trong một thời gian ngắn đã có thể biến hóa, như bây giờ cũng là nhờ đi theo Lưu Phong. Trước kia Vương Bảo Nhi ngoại trừ chơi bời lêu lổng ra thì chẳng còn biết làm gì cả. Bây giờ đã trở thành lão bản của thiên thượng nhân gian. Còn là cẩm y vệ bách hộ nữa. Càng nghĩ đến Lưu Phong, Vương Đức Vọng càng muốn gả nữ nhi của mình cho hắn. Ai mà biết được người ta đã từ chối, ngay cả Tĩnh Vương gia cũng không tìm ra được biện pháp nào. Bảo Nhi, ngươi xem có cách nào có thể làm cho Lưu Phong cưới muội muội ngươi không? Vương Đức Vọng đột nhiên có một chút hy vọng vào đứa con trai này. Vương Bảo Nhi cẩn thận suy nghĩ rồi nói, cha, con xem đại ca đối với muội muội cũng có một chút quan tâm. Nếu Hải Nhi có thể trước mặt hắn hoa ngôn nói vài câu tốt đẹp cho muội muội. Sau đó từ từ xúc tiến cho hai người gặp gỡ, cũng có thể đem lại hiệu quả. Ngươi cũng nên khuyên muội muội ngươi tính tình bớt nóng nảy đi, ôn nhu một chút. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Ngay khi phụ tử Vương Đông Đông đang muốn phát triển mối quan hệ giữa Phượng Viên và Vương gia, thì Yến Vương đã phái đặc sứ đến đưa thư của Yến Vương điện hạ. Trong thư nói rõ tam công tử của Yến Vương muốn lấy Vương Đông Đông làm thê tử. Việc này nếu rơi vào quan viên khác thì chính là hỷ sự. Yến Vương dù sao cũng là quyền cao chức trọng. Nếu có thể trở thành thông gia quả thật là cũng được thơm lây. Nhưng Vương Đức Vọng trong lòng lại không nghĩ như vậy, hắn bây giờ tâm tưởng chỉ muốn gả Vương Đông Đông cho Phượng Viên. Hơn nữa Vương Đức Vọng nhận thấy tương lai của Yến Vương so với Hoàng Thái Tôn, thì không tươi sáng bằng. Mà trọng yếu nhất chính là, tam công tử của Yến Phủ lại là một người kém học bất tài. Văn không biết, võ không thông. Suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo nữ nhân, làm ra những chuyện bại hoại, so với Vương Bảo Nhi thì còn trên một đẳng cấp. Vương Đức Vọng làm thế nào có thể yên tâm gửi gắm con gái yêu của mình, cho một người như vậy chứ? Nhưng muốn cự tuyệt chuyện cầu thân của Yến Vương lại rất khó, căn bản là không thể cự tuyệt được. Cũng may trong thư nói rõ tam công tử Chu Phi Cao, sẽ tự thân chọn ngày lành tháng tốt mới chính thức công báo cho thiên hạ. Vương Đức Vọng hy vọng trong khoảng thời gian này có thể nhanh chóng xảo lộng cho Vương Đông Đông, trở thành tiểu thiếp của Lưu Phong. Đến lúc đó ván đã đóng thành thuyền. Cho dù là hoàng đế lão tử cũng không có biện pháp thay đổi được. Liễu Thanh Nghi vốn là người ý tứ, kín đáo. Nàng biết Lưu Phong rất thích Đình Nhi, cũng biết vị cô nương thế ngoại cao nhân này, sớm muộn cũng trở thành chánh thất của Lưu Phong. Vì thế nàng cũng hết lòng quan tâm, chiếu cố, làm quen với Đình Nhi, dần dần cũng chiếm được sự tín nhiệm của Đình Nhi. Vì tránh mang lại phiền phức cho Lưu Phong, Liễu Thanh Nghi đã kể hết mọi chuyện của mẹ con nàng và Bạch Vũ cho Đình Nhi nghe. Đương nhiên là chuyện đêm đêm nàng cùng Lưu Phong, như vợ chồng phải giấu nhẹm đi. Đình Nhi đầu tiên là biết được chuyện hắn cứu Ân Tố Tố như thế nào. Bây giờ lại nghe Liễu Thanh Nghi ca ngợi hành vi trượng nghĩa của hắn, giúp đỡ mẹ con nàng và Bạch Vũ. Trong lòng Đình Nhi không khỏi cảm thấy cao hứng. Hình tượng của Lưu Phong trong lòng nàng lại được đề cao lên một chút. Thật là người tốt. Đình Nhi đã hoàn toàn quên đi chuyện mình đối với hôn sự của Lưu Phong rất bực bội. Biết được thân thế của Tiểu Linh Nhi, Đình Nhi cũng cảm thấy thương yêu nó hơn, trách Liễu Thanh Nghi trước kia không nên nặng lời với nó như vậy. Nói muốn gặp nó cho nó chút quà. Thừa dịp Đình Nhi vui đùa cùng Tiểu Linh Nhi, Liễu Thanh Nghi đem chuyện mình đã nói với Đình Nhi cho Lưu Phong nghe, hoàn toàn sung mãn phát huy tinh thần của một nha hoàn trung thành, biểu hiện trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong nghe vậy, âm nhạc trong lòng lại nổi lên, khích lệ, Thanh Nghi, nàng chính là bảo bối của ta. Quả là không làm ta thất vọng. Bảo bối. Hai từ này trực tiếp chui vào tai của Thanh Nghi, đánh mạnh lên đại não của nàng, tim đập thình thịch. Nam nhân này thực sự làm nàng cảm động. Thậm chí bây giờ có bảo nàng chết vì hắn nàng cũng cam tâm. Thanh Nghi, cứ tiếp tục thổi lỗ tai, Đình Nhi như vậy nhé. Buổi tối ta sẽ hảo hảo phục vụ nàng. Lưu Phong thuận tay bóp nhẹ vào hạ thân nàng một cái. Công tử, sao lại bất cẩn như vậy? Lỡ Đình Nhi muội muội trông thấy thì không tốt đâu. Liễu Thanh Nghi ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng đang nở hoa. Người ta nói nam nhân có mới nới cũ, thế nhưng công tử của mình tuyệt không phải loại người này. Hắn chính là có mới vẫn nhớ đến cũ. Nàng chỉ muốn được sống cả đời hầu hạ hắn. Tâm tình vui sướng, da mặt cũng đẹp. Sau khi khoa tán vài câu với Lưu Phong, Liễu Thanh Nghi vẻ mặt ửng hồng, xuân quang đắc ý, lắc lư kiều đồn, vui vẻ đi vào phòng Bạch Vũ. Không khí thật trong lành. Thế giới này thật quá tươi đẹp. Vốn đang đau đầu về chuyện mỹ nữ. Sau khi nghe Liễu Thanh Nghi nói chuyện xong, tâm tình của Lưu Phong bây giờ rất tốt. Hôm nay tại Phượng Viên ai cũng hoan hoan hỉ hỉ, chỉ có hai người một già một trẻ là buồn bực không thôi. Chính là Đạo Đức Chân Nhân và Thiên Tâm. Có bảo vật xuất sắc, ai cũng không muốn cho ngoại nhân hưởng thụ. Đạo Đức Chân Nhân cũng không ngoại lệ. Đình Nhi xuất sắc nhất trong đám đệ tử của bổn phái. Hắn không mong nàng sẽ trở thành nữ nhân của người ngoại phái. Đáng tiếc càng nghĩ càng thấy bực mình cho tên sư điệt Thiên Tâm của mình. Năm sáu năm nay ở bên cạnh sư muội mà không biết đường chiếm lấy trái tim nàng. Đạo đức là thế, Thiên Tâm còn buồn bực gấp trăm lần sư bá. Cả Huyền Tâm Chánh Tông ai ai cũng đều nói hắn. Và Đình Nhi chính là một cặp trời sinh. Ai mà ngờ Đình Nhi hết lần này đến lần khác bị cái tên Lưu Phong, mặt trắng kia mê hoặc. Thật sự là làm cho hắn tức muốn chết. Sư bá, chúng hay là nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này đi. Thiên Tâm cũng hiểu rõ chỉ cần không có Lưu Phong thì hắn vẫn còn cơ hội. Bây giờ chỉ có một biện pháp duy nhất là nhanh chóng rời khỏi Phượng Viên, rời xa cái tên ôn thần Lưu Phong kia. Đạo Đức Chân Nhân ngược lại chưa muốn rời khỏi nơi đây. Sư điệt của hắn tán gái thất bại muốn bỏ chạy. Hắn là trưởng bối cũng cảm thấy xấu hổ nhưng cũng phải tạm thời nhẫn nhịn. Việc của sư môn quan trọng hơn cả. Nếu bây giờ mà rời đi tất cả công sức đều là công cốc. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 128, Tam Sư Tôn đến. Người trẻ tuổi phải giữ cho tâm bình khí hòa. Đình Nhi và Lưu Phong bất quá cũng chỉ có nói chuyện với nhau mà thôi. Ngươi không cần nổi giận, cũng đừng nản chí. Đạo Đức Chân Nhân an ủi Thiên Tâm xong lập tức nói tiếp. Trước khi thấy thần điểu chúng ta không thể rời khỏi Phượng Viên. Sư bá, vậy nếu như thần điểu không xuất hiện thì chúng ta cứ ở đây mãi sao? Hay là đừng lãng phí thời gian nữa, cứ rời khỏi đây, kết thúc chuyện này. Thiên Tâm vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Chỉ cần có thể rời khỏi đây thì chết hắn cũng nguyện ý. Tình yêu có thể làm cho con người ta điên loạn. Ngay cả thiên tài tu chân Thiên Tâm cũng không ngoại lệ. Bất quá Đạo Đức Chân Nhân lại không nghĩ như vậy. Chưa hoàn thành nhiệm vụ do trưởng môn giao cho. Lại còn bị tên sư điệt thất tình này đưa ra những ý kiến ba lăng nhăng làm cho đau đầu. Đạo Đức Chân Nhân nghe Thiên Tâm nói vậy cả giận nói, Thiên Tâm, biểu hiện của ngươi thật làm cho ta thất vọng. Đạo Đức Chân Nhân động nộ để cảnh tỉnh Thiên Tâm một chút mà thôi. Chứ thật ra trong lòng lão cũng hận Lưu Phong, chỉ muốn trực tiếp ra tay sát tử hắn. Nếu ý niệm mà có thể giết người, thì e là Lưu Phong đã bị hắn giết 1.800 lần rồi. Hôm sau Đạo Đức Chân Nhân và Thiên Tâm vẫn ở tại Phượng Viên thì được tin Phiêu Hương Cốc có người đến. Chính xác là Tam Sư Tôn của Lưu Phong, Nghê Thường. Đạo Đức Chân Nhân kinh hãi, một mình Trương Mỹ Nhân lão đã khó đối phó, bây giờ thêm Nghê Thường. Hai versus một. Không lẽ lần này Huyền Tâm Chánh Tông thất bại hoàn toàn? Ngay khi Tố Nương vừa thông chi xong, Lưu Phong vội càng quay về gặp Đình Nhi và Liễu Thanh Nghi, nói một câu lập tức chạy đi. Công tử luôn vội vã như vậy đấy. Trực giác của Liễu Thanh Nghi cho biết công tử và cái vị tam sư tôn này hơn phân nửa là có cái gì đó không minh bạch. Bất quá chuyện này đối với nàng cũng chẳng có gì ghê gớm. Đình Nhi thì không nghĩ như vậy. Nàng biết thân phận của Nghê Thường, cũng biết tại tu chân giới không cho phép sư đồ luyến ái lẫn nhau. Cho nên nàng không hề nghi ngờ tình cảm giữa Lưu Phong và Nghê Thường. Khi còn ở Vân Mộng, Trạch Lưu Phong cũng đã từng nói với nàng trong mấy vị sư tôn, thì người tốt với hắn nhất chính là tam sư sư tôn. Hơn nữa người này cũng là người đã mang hắn từ Đại Tuyết Sơn về Phiêu Hương Cốc. Loại tình cảm như mẹ con này tất là làm cho Lưu Phong cảm động. Lúc này Nghê Thường và Trương Mỹ Nhân đang nắm tay nhau, thân mật chuyện trò. Hai tỷ muội cũng đã lâu không gặp nhau, lần này gặp lại quả có nhiều chuyện để nói. Nghê Thường vẫn lo lắng Trương Mỹ Nhân đối với Lưu Phong có ý bất lợi, hàn huyên một lúc, lập tức nói, tứ muội, Phong Nhi tại Phượng Viên biểu hiện như thế nào? Có gây ra cho muội phiền toái gì không? Trương Mỹ Nhân có chút không hài lòng, hơi giận tam tỷ. Xa cách đã lâu, nhớ nhung khôn xiết, vừa gặp nhau đã nhắc đến Lưu Phong. Bất quá dù gì cũng là sư tỷ của mình. Trương Mỹ Nhân cũng không dám chậm trễ, vội đáp, tam tỷ, tỷ yên tâm. Mặc dù muội và Lưu Phong chỉ ở với nhau thời gian không lâu nhưng hắn cũng là đệ tử duy nhất của chúng ta. Muội đương nhiên đối với hắn rất tốt. Hơn nữa còn tìm cho hắn một người vợ tốt nữa. Ức, nghe Lưu Phong đã tìm được vợ, Nghê Thường biến sắc, trong lòng dâng lên một cảm giác cô đơn trống trải nhưng mặt ngoài vẫn thản nhiên hỏi, nữ nhân này là ai? Thiên Kim tiểu thư của Giang Nam tổng đốc Phụ Ân Tố Tố. Nữ nhân này tại Giang Nam luận về danh tiếng hay nhân phẩm đều là nhất lưu. Phong Nhi cũng rất ưng ý. Chờ thêm một thời gian nữa hoàng thượng sẽ hạ chỉ tứ hôn. Vốn là muội muốn báo tin này về Vân Mộng Trạch không ngờ sư tỷ đã đến đây. Vẻ mặt của Nghê Thường không thoát khỏi cặp mắt của Trương Mỹ Nhân. Quả nhiên là tam tỷ đối với tên số tiểu tử này có chút bất thường. Cũng may là bây giờ không còn lo lắng nữa. Lưu Phong đã kết hôn rồi. Còn có chuyện hắn ngủ với nha hoàn, chuyện lần trước hắn hạ sơn đi thanh lâu mắc bệnh hoa liễu nữa. Nhất định phải nói cho tam tỷ biết. Tứ muội, Phong Nhi là người tu chân tại sao lại cho hắn lấy một người phàm như vậy? Nghê Thường nhíu mày hỏi. Việc này, tam tỷ, muội tưởng, nếu như là trước kia, thì Trương Mỹ Nhân hoàn toàn có thể đổ lỗi cho hắn không phải là người tu chân, nhưng bây giờ mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Lưu Phong tu vi đại tiến lại có thêm Phi Nhi. Tiền đồ của hắn tại tu chân giới rất sang lạn. Cho nên Trương Mỹ Nhân bố trí chuyện hôn sự cho Lưu Phong như vậy quả là không thích hợp. Bàn qua một chút về người tu chân. Tu chân giả một khi kết thành kim đan sẽ sống lâu cả mấy trăm năm. Lưu Phong bây giờ chỉ là ích cốc hậu kỳ nhưng xem biểu hiện của hắn, thì kết thành kim đan cũng chẳng phải là việc gì quá khó. Tam sư tôn, người đã đến rồi. Phong Nhi mừng muốn chết. Ngay khi Trương Mỹ Nhân đang không biết phải trả lời với tam sư tỷ thế nào thì Lưu Phong, ào ào chạy vào. Nghe Thường vội vàng đứng lên gọi, Phong Nhi, mau lại đây để ta ngắm nhìn ngươi. Một thanh âm trong trẻo du dương cất lên làm hắn cảm thấy ấm áp, tam sư tôn rốt cuộc đã tới. Lâu ngày gặp lại, tam sư tôn lại càng hấp dẫn hơn. Đôi mi cong dài tinh tế, cặp mắt trong veo lóng lánh như ngọc bích phẳng phất nét dịu dàng ôn nhu. Ngọc Diện nhìn thấy Lưu Phong cũng có chút kích động, ửng đỏ. Tiểu khẩu nhỏ nhắn mấp máy dụ hoặc. Phong thái phiêu giật tỏa ra, không khỏi khiến kẻ khác say đắm. Cũng như vậy, Nghê Thường lặng im ngắm nhìn hắn. Đôi mày kiếm ngày càng đậm thêm, song nhãn lấp lánh hữu thần. Từ chiếc mũi, đôi môi, khóe miệng đều phong lưu tiêu sái. Nụ cười lại rất thân quen ấm áp. Chỉ là hắn có gầy đi một chút. Chắc là tứ muội đối với hắn không quan tâm chu đáo cho lắm. Trương Mỹ Nhân không biết Nghê Thường đa SNG nghĩ gì trong đầu, nếu không nhất định sẽ kêu lên oan uổng. Mặc dù nàng đối với Lưu Phong cũng có chút bất hảo, thế nhưng chưa đến nỗi không cho hắn ăn cơm. Hắn gầy đi căn bản không phải lỗi của nàng. Tam sư tôn, người lại đẹp hơn trước rất nhiều. Lưu Phong ôm chầm lấy Nghê Thường, nhân cơ hội dụi mắt vào bộ ngực nàng vài cái. Hai tay lớn mật từ lưng nàng chậm rãi lần xuống phía dưới. Nghê Thường cùng Lưu Phong vốn đã quen chuyện này từ lâu. Thế như trong mắt của Trương Mỹ Nhân thì thật sự là chướng mắt. Trong lòng nàng thầm mắng Lưu Phong vô sỉ. Phong Nhi, xuống núi lâu như vậy không ngờ ngươi vẫn nhõng nhẽo như một tiểu hài tử. Nghê Thường chỉ để ý, quan tâm đến hắn. Hoàn toàn không để ý đến chuyện Lưu Phong đang âm thầm ăn đậu hũ non. Hương thơm từ thân thể tam sư tôn tỏa ra, làm cho hắn ngây ngất. Tam sư tôn, từ khi hạ sơn, Phong Nhi mỗi ngày, mỗi đêm đều nhớ đến người. Hôm nay được gặp người thật tốt quá. Rốt cuộc Nghê Thường cũng cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, thấp giọng hỏi, Phong Nhi, ngươi lại làm cái gì đấy? Lưu Phong cười hì hì, ý tứ không tốt nói, tam sư tôn, ngươi còn nhớ Phong Nhi có vũ khí nhất trụ kình thiên, không? Hôm này vừa gặp người nó đã cảm nhận được. nghe Lưu Phong nói đến Nhất Trụ Kình Thiên. Nghe Thường đỏ mặt, khẽ đẩy hắn ra nói, tiểu quỷ, ngươi không thành thật. Đừng tưởng rằng ta vẫn không biết. Nhị tỷ đã nói cho ta biết hết rồi. Lưu Phong bất giác như bị một gáo nước lạnh dội vào mặt. Xấu hổ thật. Tam sư tôn. Cái này. À, ừm. Thấy bộ dạng lóng ngóng của hắn. Nghe Thường cũng cảm thấy buồn cười, dùng một ngón tay xinh xắn dí lên trán hắn nói, ngươi đấy, còn nhỏ mà tư tưởng thật bậy bạ. Phong Nhi, tam tỷ đi đường cũng mệt mỏi, ngươi mau trở về để tam sư tôn nghỉ ngơi đã. Nhìn Nghe Thường cùng Lưu Phong ôm ôm ấp ấp, Trương Mỹ Nhân bất giác cảm thấy vô cùng ghen tị. Nàng tìm một cái cớ tách hai người ra. Xú ác phụ, ngươi không thấy bổn lão tử đang ăn đậu hũ hay sao? Nghe Thường quay sang nhìn Trương Mỹ Nhân mỉm cười nói, tứ muội, cũng không sao. Ta không hề thấy mệt mỏi. Ngươi có việc thì cứ đi làm. Ta muốn nói chuyện với Phong Nhi. Tối nay tỷ muội ra sẽ trường đàm. Nói chuyện lâu. Trương Mỹ Nhân trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng nghe tam tỷ nói tối nay sẽ trường đàm với mình. Tinh quang trong mắt đại thịnh, vội vàng mang theo tố nương rời khỏi. Tam sư tôn, người hạ sơn cũng là vì Phi Nhi sao? Hai người đi ra hậu viên, vừa đi vừa nói chuyện. Lưu Phong vẫn như xưa, nắm lấy tay Nghe Thường như khi xưa còn bé vậy. Nghe Thường mỉm cười mặc cho hắn nắm tay, nói, ngươi đấy, chẳng giống tiểu hài tử chút nào. Lâu nay ta không đến thăm, không lẽ ngươi oán hận ta? Lưu Phong lạnh nhạt nói, không có, Phong Nhi không dám oán hận. Tam sư tôn là thần tiên trong thiên hạ. Thần tiên đương nhiên có chuyện của thần tiên. Phong Nhi làm sao quản được? Nghe Thường dịu dàng cười nói, còn nói là không giận. Kỳ thật sư tôn cũng muốn đến thăm ngươi, nhưng cũng có một số chuyện ta không quyết định được. Quên đi ngươi còn nhỏ, có nói ngươi cũng không hiểu được. Không hiểu. Ta dù sao cũng hai kiếp làm người, lại sinh ra ở xã hội hiện đại. Có gì mà không hiểu? Lưu Phong thản nhiên nói, tam sư tôn, Phong Nhi biết trong lòng người cũng có nghĩ đến Phong Nhi. Nhưng lâu như vậy không ghé thăm Hải Nhi, nên trong lòng vẫn hơi khó chịu. Ta biết, lần này ta sẽ cố gắng ở đây mấy ngày, ở bên ngươi. Được rồi, Phi Nhi đang ở bên ngươi. Hàn huyên một chập, Nghe Thường liền đề cập đến chuyện của Phi Nhi. Ây! Lưu Phong gật đầu nói, tứ sư tôn, có điều Phong Nhi phải nói cho người biết. Phi Nhi bây giờ bản lãnh vô cùng lợi hại. Các môn phái tu chân tại Vân Mộng Trạch đều muốn chiếm lấy làm của riêng. Bất quá bọn họ đều nằm mơ. Phi Nhi ưa thích tự do, nó không thích bị ai ràng buộc. Nghe Thường hồ nghi hỏi, Phi Nhi không phải là sủng vật của ngươi sao? Lưu Phong lắc đầu nghiêm mặt nói, Phi Nhi không phải là sủng vật của Đồ Nhi. Nó là bằng hữu của Đồ Nhi. Nó được tự do, là nó nguyện ý đi theo Phong Nhi. Thì Phong Nhi sẽ rất vui, còn nếu nó muốn bay đi nơi khác thì Phong Nhi cũng sẽ không ép buộc nó. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 129, nói chuyện tình yêu với Tam Sư Tôn. Nghe Thường nghe vậy trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, vỗ vai Lưu Phong nói, Phong Nhi, Sư Tôn hiểu. Ngươi yên tâm, ta sẽ thương nghị với đại tỷ, không tranh đoạt Phi Nhi. Lưu Phong cảm thấy bối rối, đối với sự ủng hộ của Nghe Thường. Hắn thực sự cảm động, vội nói, Tam Sư Tôn, Phi Nhi đối với Phiêu Hương Cốc rất quan trọng sao? Nghe Thường do dự một lúc nói, một thần điểu có tu vi nguyên anh kỳ đối với tu chân giới giờ đây, quả thật là rất quan trọng. Lưu Phong nắm chặt tay Nghe Thường, Tam Sư Tôn, chỉ cần có Phong Nhi, Phi Nhi sẽ thuộc về Phiêu Hương Cốc. Nghe Thường chớp chớp mắt nhìn hắn cảm động, gật gật đầu, Phong Nhi, ta thay mặt đại tỷ cảm ơn ngươi. Lưu Phong cười hì hì nói, Tam Sư Tôn, lời này nói ra không khỏi có chút buồn cười sao? Phong Nhi vốn là người của Phiêu Hương Cốc mà. Chuyện này Phong Nhi cũng nên làm. Được rồi, Phong Nhi, tu vi của ngươi đã đạt đến X Cốc Trung Kỳ. Làm thế nào mà nhanh như vậy? Kỳ thật liếc mắt nhìn qua Lưu Phong, Nghe Thường kinh hãi khi nhận ra tu vi của hắn. Bất quá nãy giờ vẫn chưa có cơ hội hỏi chuyện này. Lưu Phong gãi gãi đầu nói, Đồ Nhi cũng không biết. Chỉ biết mỗi ngày đều kiên trì, cố gắng luyện tập. Lưu Phong kỳ thật cũng không thể nói rõ mọi chuyện liên quan đến chủ nhân thân thể này, cho Nghe Thường biết. Dù sao đi nữa thì nếu như thân phận này mà bại lộ ra ngoài, thì thiên hạ sẽ đại loạn. Dựa theo lẽ thường tại tu chân giới, thì một người trong thời gian ngắn có thể tu vi tăng tiến thêm hai cảnh giới sẽ được xem là thiên tài, còn nếu không thì cũng là gặp được kỳ ngộ gì đó mới có thể như vậy. Nghe Thường nhận xét tại phàm nhân giới này không có gì kỳ ngộ cả. Đương nhiên là nàng xếp ngay Lưu Phong vào dạng thiên tài. Phong Nhi, ta đã từng nói rằng Thái Âm Thất Tinh Huyền không phải là tầm thường. Bây giờ nhìn thấy thành tựu của ngươi, quả thật là cao hứng. Bất quá ngươi cũng không nên kiêu ngạo. Sau này nhất định phải cố gắng hơn nữa. Tu chân đại hội 2 năm nữa sẽ diễn ra. Sư tôn hy vọng tại đại hội lần này, ngươi sẽ đem về sự vẻ vang cho Phiêu Hương Cốc. Nghe Thường lần này gặp lại Lưu Phong thật rất vui mừng.

Nếu không phải trước kia các vị sư tôn đưa Phong Nhi về Phiêu Hương Cốc nuôi dưỡng, thì e là giờ đây Phong Nhi cũng không còn trên cõi đời này nữa. Bất kể là Lưu Phong kiếp trước hay Chu Phong kiếp này, cũng đều phải hào hào cảm tạ bốn vị tiên tử của Phiêu Hương Cốc. Điểm này Lưu Phong tuyệt đối rất rõ ràng. Phong Nhi, ngươi biết nghĩ như vậy thật là làm cho ta cao hứng. Nghe Thường vỗ vỗ vai hắn mà nói. Tam sư tôn. Mỗi lần hắn cùng Tam sư tôn ở chung một chỗ, thì trong lòng đều cảm thấy thoải mái an tâm, không hề lo lắng. Cảm giác này hắn cũng không biết hình dung như thế nào cho rõ, chỉ biết là rất tốt. Tam sư tôn, chúng ta sau này có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ được không? Lưu Phong nắm chặt tay Nghê Thường hỏi. Nghê Thường sắc mặt có chút thay đổi. Bất quá lại trở lại bình thường như trước. Nàng ngước đầu lên nhìn bầu trời, lại quay sang nhìn Lưu Phong bình thản nói, nam nữ có nhiều loại quan hệ. Không nhất thiết cứ phải sống bên nhau một chỗ như vậy. Lưu Phong kinh hãi, nghĩ thầm trong lòng, không lẽ nàng đã phát hiện ra mình đối với nàng đã có nhiều điều không phải? Tam sư tôn, xin lỗi. Phong Nhi không nên. Người vĩnh viễn vẫn là sư tôn của Phong Nhi. Nói ra những lời này thật ra không phải là tính cách của Lưu Phong, nhưng tình thế ngày hôm nay mà hắn vẫn mặt dày ăn đậu hũ non, thì e không phải là người nữa. Cảm giác được ngữ khí của Lưu Phong có phần gượng gạo. Nghe Thường chợt bừng tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ lên, Phong Nhi, ngươi không nên hiểu lầm ý của ta. Kỳ thật là ta muốn nói nam nữ ngoại trừ tình yêu ra thì còn có tình bạn bè, tình yêu thương trong gia đình. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nghê Thường, âm nhạc trong lòng hắn lại nổi lên. Xem ra trực giác của hắn cũng không sai. Nghê Thường kỳ thật trong lòng nàng cũng có một chỗ dành cho hắn đây. Tam sư tôn, Phong Nhi hiểu. Lưu Phong lớn mật, sang sảng nói tiếp, có đôi khi một đôi nam nữ, cũng có thể đồng thời tồn tại tình yêu và những loại tình cảm khác nữa. Ý của Tam sư tôn có phải như vậy không? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 130. Chim thần cũng là chim. À, đối mặt ý tưởng mạnh bạo của Lưu Phong, Nghê Thường cũng không biết phải trả lời thế nào. Nàng trong lòng thừa nhận mình đối với hắn cũng có một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng nàng không cho rằng đó đơn thuần là tình cảm nam nữ. Tóm lại cái loại tình cảm kỳ quái này Nghê Thường bây giờ vẫn không giải thích được. Lưu Phong là do chính tay nàng từ Đại Tuyết Sơn mang về, khi đó hắn vẫn là một tiểu hài tử. Nhưng sau cơn bệnh nặng thì hắn bắt đầu thay đổi. Tiểu hài tử này từ vẻ mặt cho đến ngữ khí đều tỏ ra lớn hơn so với tuổi tác của nó. Nói chuyện với hắn nàng cảm giác rất thú vị. Dần dần trong lòng nàng phát sinh một thứ tình cảm rất khó giải thích. Cuối cùng đây là thứ tình cảm gì? Tình yêu? Không phải. Chính tay nàng chứng kiến hắn trưởng thành từng ngày. Đó là tình cảm của mẫu tử. Nhiều thứ tình cảm pha trộn lại, thật là khó giải thích đây. Nghe Thường không biết. Nàng thật sự không biết. Phong Nhi. Có một số chuyện mà trước khi nó phát sinh ra thì không ai có thể quả quyết được. Một lúc lâu sau Nghê Thường mới thốt ra được một câu nói này. Lưu Phong cũng không muốn ép nàng phải nói ra. Dù sao sư đồ yêu nhau tại kiếp trước cũng là ghê gớm rồi. Huống hồ đây là thời cổ đại. Mặc dù bản thân hắn không hề e ngại, nhưng vị tất Nghê Thường đã có đảm lược chấp nhận chuyện này. Tam sư tôn, Phong Nhi sẽ cố gắng. Lưu Phong nói ra điều này thật là làm khó Nghê Thường. Nghê Thường quả thật không hiểu được hắn nói câu này là ý gì. Hắn nói cố gắng là cố gắng tu luyện hay là cố gắng chuyện kia. Lưu Phong cũng không hy vọng nàng có thể hiểu được hàm ý của mình trong câu nói đó. Hắn chỉ biết là hắn sẽ cố gắng, hắn muốn có mọi thứ. Bất kể là người hay vật hắn cũng sẽ không buông tha. Từ khi linh hồn của hắn nhập vào thân thể của Chu Phong, hắn đã ý thức rằng mình sẽ phải sống thật ý nghĩa. Sẽ sống sao cho xứng đáng với ân huệ của Lão Thiên. Không thể chìm nghỉm trong chốn nhân gian này được. Nhất định phải làm những chuyện kinh hãi thế tục mới thỏa lòng. Phong Nhi, ta cũng sẽ cố gắng. Ta ngất. Đột nhiên nghe Nghê Thường nói một câu như vậy. Lưu Phong cũng cảm thấy buồn cười. Hắn rốt cuộc cũng không biết là nàng muốn cố gắng chuyện gì nữa. Đạo đức chân nhân ở lại Phượng Viên cuối cùng cũng đã phát hiện Phi Nhi. Lúc lão phát hiện ra Thanh Loan Điểu thì nó đang ở trên tay một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này đang cố sức cho nó ăn. Đáng tiếc là thần điểu không chịu ăn mấy con sâu như chim thông thường. Ngay khi lão định ra tay giải cứu thần điểu khỏi sự ngược đãi của tiểu cô nương, thì thần điểu tức giận. Thần điểu tu vi của nó là Nguyên Anh, kỳ cũng tương đương với Kim Đan kỳ của tu chân giả. Ra tay, ngay lập tức để lại trên mặt đạo đức chân nhân một vết thương không nhỏ. Tại sao thần điểu lại công kích đạo đức chân nhân? Rất rõ ràng, nó đang bảo vệ tiểu cô nương này. Tiểu cô nương này là ai? Nàng chính là Tiểu Linh Nhi. Lưu Phong từng dặn dò qua Phi Nhi cho nên tiểu điểu thấy đạo đức, chân nhân sắp làm chuyện bất lợi với Linh Nhi liền tức giận công kích hắn. Lưu Phong, Nghê Thường, Trương Mỹ Nhân. Tố Nương còn có thêm Phượng Vệ lúc này đều tụ tập tại Di Hồng Viện vì chuyện này. Huyền Tâm Chánh Tông Thiên Tâm, Đình Nhi cũng đều ở đây. Đạo Đức Chân Nhân thật sự trong lòng rất buồn bực. Vốn là hắn xuất phát từ hảo tâm muốn giải cứu thần điểu, ai mà ngờ lại bị chim thần công kích ngược lại. Quả thực mọi chuyện đều không thể chỉ tính toán trên lý thuyết. Thiên Tâm lúc này đầu óc đã bị lửa tình làm cho mê muội, một mực bắt Phượng Viên Giao ra hung thủ. Đạo Đức Chân Nhân đến đây chính là vì Phi Nhi, cho nên nghe Thiên Tâm đòi chuyện vô lý như vậy, cũng không can ngăn hắn. Đáng tiếc là tên tiểu tử này, không biết tốt xấu cũng không biết cân nhắc tình thế trước mắt, ỷ vào huyền tâm, chánh tông của mình mà quát mắng âm ý tại Phượng Viên, thậm chí ngay cả Trương Mỹ Nhân khuyên bảo cũng không được. Xà Hạt Tiên Tử cũng thực sự nổi giận. Nếu không nể mặt mũi tôn trưởng hắn, thì e là giờ đây Thiên Tâm không chết thì cũng là tàn phế rồi. Đạo Đức Chân Nhân thấy chuyện càng ngày càng xé to ra, vội vàng lau đi máu trên khuôn mặt bồi tội, tiên tử thứ lỗi. Thiên Tâm còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng không nên để bụng. Thiên Tâm thấy Đạo Đức Chân Nhân hạ thấp uy phong của mình xuống, trong lòng đối với vị sư bá của mình cũng có chút khinh thường. Thầm nghĩ bổn môn của mình vang danh tứ hải, hơi đâu mà phải hạ mình như vậy chứ. Đạo Đức Chân Nhân từ ánh mắt của Thiên Tâm đã đoán được ý nghĩ của hắn. Chỉ hận không thể trực tiếp ra tay tát cho hắn một cái. Đã có câu cường long áp bất quá địa đầu xà. Ngươi không chịu nhìn lại xem ở đây có những ai. Hai vị kim đan kỳ cao thủ còn có một thần điểu nguyên anh kỳ. Huyền Tâm chánh tông làm thế nào đấu lại. Trương Mỹ Nhân mặc dù rất muốn ra tay giáo huấn Thiên Tâm nhưng Huyền Tâm, chánh tông cũng không phải là dễ trêu vào. Huống hồ Đạo Đức Chân Nhân cũng đã cúi đầu tạ tội, cũng không làm lớn chuyện lên nữa. Hừ, nể mặt sư tôn của người và đạo đức lão đạo ta, cũng không thèm so đo với hạng tiểu bối ngươi nữa. Trương Mỹ Nhân trừng mắt nhìn Thiên Tâm lạnh lùng nói. Dừng lại một chút, Đạo Đức Chân Nhân đột nhiên nói tiếp, tiên tử, Thiên Tâm nhỏ tuổi mạo phạm đến người coi như đã giải quyết xong. Bây giờ đến chuyện lão đạo đang không bị công kích. Ngươi cũng phải trả lại công đạo cho Huyền Tâm chánh tông của ta. Trương Mỹ Nhân trong lòng cười thầm. Đạo Đức Chân Nhân quả thực là rất mất mặt đây. Đường đường là sư huynh của trưởng môn Huyền Tâm chánh tông, ai ngờ lại bị một con chim nhỏ vũ nhục. Chân Nhân, ý của người là như thế nào? Trả lại công đạo như thế nào đây? Trương Mỹ Nhân miệng cười tươi như hoa nở, thanh âm ôn nhu mê hoặc nói. Phảng phất như muội muội cùng ca ca nói chuyện vậy. Bất quá Đạo Đức Chân Nhân lại không như vậy. Trong lòng lão cảm giác lo sợ không ngừng tăng lên. Xà Hạt Tiên Tử danh xưng không phải là tự nhiên mà có. Mỹ Nhân này khi nổi giận thì không sao, nhưng khi ả tươi cười lại là lúc đáng sợ nhất. Đạo Đức Chân Nhân mặc dù trong lòng tự phụ Trương Mỹ Nhân không dám mạo phạm tới hắn, nhưng lúc này cũng cẩn thận vận khởi chân nguyên toàn thân để phòng bất chắc. Tiên tử, y theo thông lệ của tu chân giới, ngươi phải giao hung thủ cho Huyền Tâm chánh tông chúng ta xử lý. Chẳng biết ý của ngươi như thế nào. Đạo Đức Chân Nhân hai mắt nhìn chằm chằm vào Phi Nhi. Lưu Phong nãy giờ không hề lên tiếng, lập tức cười to một tràng nói, tiền bối, người cứ nói đơn giản một chút là muốn cướp lấy Phi Nhi, cần chi phải mượn cớ này cớ nọ làm gì. Thực ra tại hiện trường ai cũng thấy rõ được điều này. Bất quá Lưu Phong dám nói thẳng ra cũng làm cho mọi người kinh hãi. Gã này trẻ tuổi lớn mật tựa hồ không biết trời cao đất rộng là gì cả, mới dám ngang nhiên mỉa mai Đạo Đức Chân Nhân. Nghe Thường và Trương Mỹ Nhân tính khí vốn bất đồng. Trương Mỹ Nhân thì hung tàn độc ác, còn nàng thì lại thích nói chuyện đạo lý. Nghe Thường lúc này nghe vậy liền mỉm cười nhìn Đạo Đức Chân Nhân nói, Chân Nhân, xin hỏi vì sao Thanh Loan Điểu lại công kích người? Chúng ta thực sự là không thể giao Thanh Loan Điểu cho người được. Trong chuyện này có lẽ Chân Nhân cũng không đúng đâu. Nói bậy, sư bá ta chắc chắn là đúng. Thiên Tâm vội vàng lên tiếng, sư bá ta thấy Thanh Loan Điểu đang bị vị tiểu cô nương này ngược đãi, hảo tâm muốn giải thoát cho nó. Ai biết được nó không nhìn được lòng người, công kích ngược lại sư bá ta. Mặc dù là bây giờ các ngươi chiếm ưu thế về nhân số, tuy nhiên Huyền Tâm chánh tông chúng ta tuyệt đối không sợ. Tốt nhất là mau giao Thanh Loan Điểu giao cho chúng ta. Nghe Thường cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta đang cùng Đạo Đức Chân Nhân nói chuyện, người là cái đồ vật gì mà dám chen ngang. Huyền Tâm chánh tông hết người. Rồi hay sao mà phái một đệ tử không hề biết lễ nghĩa xuống núi làm việc. Thiên Tâm đang muốn phản bác thì Đạo Đức trừng mắt nhìn hắn, hỗn trướng, đứng một bên cho ta. Ai khiến ngươi lên tiếng? Đã đắc tội với Trương Mỹ Nhân, bây giờ ngay cả người biết đạo lý như Nghê Thường cũng đắc tội thì quả là ngu xuẩn. Nghê Thường tự hồ rất hài lòng. Nhìn Đạo Đức mắng Thiên Tâm, trên miệng xuất hiện một nụ cười như đóa hàm tiếu hé nở. Chân Nhân, xin hỏi tiểu cô nương này ngược đãi Thanh Loan Điểu như thế nào? Nếu là đánh nhau thì Đạo Đức Chân Nhân còn có chút bản lĩnh, nhưng nếu là nói chuyện đạo lý thì hắn quả thật không phải là người tinh minh lắm. Tiên tử, ngươi có điều chẳng biết. Tiểu cô nương này bức bách Thanh Loan Điểu ăn sâu bọ, côn trùng. Nói đến việc này Đạo Đức Chân Nhân vẻ mặt rất tức giận, Thanh Loan chính là thần điểu, tiểu cô nương kia ngược đãi nó như vậy, ta làm sao có thể làm ngơ. Tiểu Linh Nhi lúc này đang ở trong lòng Đình Nhi, nghe Đạo Đức Chân Nhân nói vậy, không phục, lên tiếng nói, chim thần cũng là chim. mà chim thì phải ăn sâu bọ côn trùng. Thần điểu không ăn sâu bọ, chim thần cũng phải ăn sâu bọ. Không ăn, ăn. Một già một trẻ bắt đầu đấu khẩu. Nhìn thấy một màn tiếu lâm này nếu mà truyền tới Vân Mộng, Trạch e là sẽ có nhiều người lăn ra cười. Đường đường là đạo đức, chân nhân lại cùng một tiểu hài đồng 4 tuổi cãi nhau tới mức mắt trợn trừng, mặt đỏ bừng cả lên. Lưu Phong thấy vậy không chịu nổi nữa, hét lớn lên một tiếng nói, đạo đức tiền bối, xin hỏi thần điểu có phải là điểu không? Đạo đức chân nhân mắt đỏ rực nhìn Lưu Phong nói, thần điểu không phải là điểu thì còn là cái gì? Đúng rồi, nếu là chim thì đương nhiên phải ăn côn trùng sâu bọ. Tiểu Linh Nhi rất cơ trí, nhân cơ hội hai người đang cãi nhau mà chen vào một câu, vẻ mặt nhơn nhơn đắc ý. Đạo đức chân nhân tức khí gần giọng nói, tiểu nha đầu, ai nói cho ngươi nghe là chim thì phải ăn côn trùng sâu bọ. Một người có học vấn, có lý tưởng, có đạo đức, chính là triết học gia đã nói cho ta biết. Tiểu Linh Nhi nghiêm mặt, dáng vẻ như người lớn nói. Triết học gia là người nào? Có đạo đức sao? Có thể so được với ta hay không? Đạo đức chân nhân mở to mắt hỏi Linh Nhi. Ba ba, người mau cho triết học gia xuất hiện đi. Hiển nhiên là Linh Nhi biết về triết học gia chính là từ Lưu Phong. Mọi người nhất thời đổ dồn mắt vào người hắn. Lưu Phong bối rối, đỏ mặt đứng dậy nhìn đạo đức chân nhân nói, đạo đức tiền bối, chuyện này đúng là từ tại hạ. Nhưng chuyện ngày hôm nay cũng đã rõ ràng. Linh Nhi nói là chim thì phải ăn sâu bọ cũng không sai. Còn tiền bối vì bất bình rút đao cứu điểu cũng không sai. Bây giờ Thanh Loan đã là thần điểu, nó đã thông linh, nói cách khác là nó đã có năng lực phân biệt thị phi. Nó vốn dĩ công kích tiền bối là vì phát hiện ra tiền bối có ác tâm. Bây giờ tiền bối bị thương mà phi nhi không việc gì. Điều này chỉ có thể nói lên một điều. Tiền bối không bằng một con chim. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.